trong nháy mắt rút ra bên hông mình trường kiếm, không tránh không né, trực tiếp đối đầu Thiết Sơn một cái cự phủ khai sơn. Keng! Cự phủ cùng cương kiếm chạm vào nhau, cọ sát ra hoa mỹ hỏa hoa. Hai người đều là bị binh khí trong tay truyền đến lực lượng cho đẩy lui một bước. Thiết Sơn hơi kinh ngạc, lại có thể có người có thể chính diện chống lại hắn cự phủ, bất quá hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, vung lên cự phủ liền lần nữa hướng về Từ Niên bổ tới. Từ Niên lần này cũng không có liều mạng, mà là một bên thi triển Tật Phong Du Long Bộ, một bên thi triển lên Lăng Phong Thập Tam kiếm tới. Từ thứ nhất kiếm nhất thẳng đến kiếm thứ 9, Từ Niên kiếm chiêu huyền hóa ngàn vạn, ngạnh sinh sinh lấy kiếm chiêu ngăn chặn Thiết Sơn cự phủ. Đặc biệt là kiếm thứ 9 phủ quang lực ảnh. Từ Niên kiếm quang linh động phiêu hốt, như phủ quang lực ảnh, không ngừng nên tiếp Thiết Sơn cự phủ. Thiết Sơn bổ ra một đũa, Từ Niên lại tại một nháy mắt đánh ra 10 kiếm, 10 kiếm đập ra, trực tiếp đem Thiết Sơn cự phủ cho bắn ra. Bất quá 9 kiếm qua đi, Từ Niên thể nội linh khí liền bắt đầu phù phiếm, trong lúc nhất thời lại vô năng lực lại thi triển kiếm chiêu. Xem ra không sử dụng cương khí, là không thể nào đánh bại cái này Thiết Sơn. Từ Niên trong lòng lẩm bẩm. Hắn hiện tại vận dụng chỉ là linh khí tu vi, sở dĩ có thể cùng Thiết Sơn một trận chiến, bằng vào là hắn kiếm pháp tinh diệu, thế nhưng là cái này Lăng Phong Thập Tam kiếm, hắn chỉ lĩnh ngộ trước mặt 9 kiếm, phía sau 4 kiếm hắn mặc dù có thể trước mặt sử xuất, nhưng lại không có thể vào hơi, uy lực thậm chí không bằng trước mặt 9 kiếm. Lại thêm 7 tinh chiến sĩ linh khí số lượng dự trữ thật sự là quá ít, Từ Niên 9 kiếm qua đi, thể nội cũng đã không có bao nhiêu linh khí. Ha ha, tiểu tử, trong cơ thể ngươi linh khí đều tiêu hao hết đi. Ta nhìn ngươi còn có cái gì biện pháp có thể ngăn cản ta Thiết phủ. Thiết Sơn gặp Từ Niên một hơi thi triển chín kiếm, lấy không đến tiếp sau linh khí đang thi triển kiếm chiêu, khỏe miệng lộ ra giữ tợn cười lạnh, huy động lên cự phủ liền hướng về Từ Niên đánh tới. Lại là một cái khai sơn, thân hình ngút trời mà hàng, đổ ngang mà xuống, lực như thiên quân. Một bên Mộ Dung Tuyết gương mặt xinh đẹp cũng trong nháy mắt khẩn trương lên, nhìn xem Từ Niên thân ảnh tràn ngập lo lắng. Nhưng mà Từ Niên khỏe miệng lại nết lên một tia cười lạnh. Sau đó làm ra một cái để Mộ Dung Tuyết khiếp sợ cử động. Chỉ gặp Từ Niên cầm trong tay kia tràn đầy khe cương kiếm cắm vào mặt đất, tiếp lấy đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt bắn ra hung mang, cả người như là báo đi săn trong nháy mắt vọt lên, trực tiếp một quyền đánh vào Thiết Sơn trên lồng ngực. Thiết Sơn cả người liền ngay cả người mang đúa bay ngang ra ngoài, đụng vào sau lưng trên một cây đại thụ, trong miệng thốt ra một ngụm máu tươi. Mộ Dung Tuyết ánh mắt trong nháy mắt ngốc trệ, gương mặt xinh đẹp phía trên tất cả đều là chấn kinh. Thiết Sơn cũng che ngực, một mặt khó có thể tin, không thể tin được đây hết thể là thật, nhưng là ngực truyền đến đau đớn lại làm cho hắn hiểu được đây hết thể đã thật không thể lại thật. Chương 27, sát ý ngập trời. Một quyền chấn thương một cái tinh thần cảnh tứ tinh thể tu cường giả, cái này sao có thể là một cái bảy tinh chiến sĩ có thể làm được, huống chi cái này bảy tinh chiến sĩ thể nội linh khí đã tiêu hao hầu như không còn, tuyệt đối không có khả năng thi triển ra uy lực như thế một quyền. Ngươi là thể tu giả? Thiết Sơn trừng to mắt nói. Dãy rủa lấy muốn đứng lên, thế nhưng là khẽ động ngực tựa như cùng tê tâm liệt phế đau đớn, để trên mặt hắn biểu lộ đều có chút vằn mẹo. Một bên Mộ Dung Tuyết nghe đến lời này, cũng khiếp sợ nhìn về phía Từ Niên, muốn xác minh Từ Niên nói đến cùng phải hay không thật. Từ Niên lại là ánh mắt băng lạnh hướng về Thiết Sơn đi đến, đã Thiết Sơn xúc phạm hắn vảy ngược, như vậy thì chỉ có một con đường chết. Không sai, ta đúng là một thể tu giả, thể tu thực lực muốn vượt xa ta linh khí tu vi, bất quá ngươi bây giờ mới biết được, hẳn là hơi trễ. Từ Niên cười lạnh hồi đáp, giờ phút này hắn đã đứng ở Thiết Sơn trước mặt. Mà cái sau thì là nửa quỳ ở trước mặt của hắn, một mặt không cam lòng cùng phẫn nộ. Hiện tại cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng, nói ra ai phái ngươi tới, ta cho ngươi một thông khoái. Từ Niên nhìn xem quỳ gối trước mặt Thiết Sơn lạnh giọng hỏi. Ngươi nằm mơ. Thiết Sơn gào thét một tiếng, muốn ra sức đứng dậy, cho Từ Niên chí mạng một quyền. Nhưng mà ý đồ của hắn sớm đã bị Từ Niên cho xem thấu, cái sau khỏe miệng nổi lên một tia cười lạnh. Trong tay cương khí phun trào, mang theo một cỗ long hống thanh âm trực tiếp một chưởng vỗ tại Thiết Sơn trên đỉnh đầu. Thiên nhân phủ đại đỉnh. Ngạnh sinh sinh đem Thiết Sơn cả người đập quỳ trên mặt đất, trên trán máu tươi chảy ngang, sau đó liền ánh mắt đờ đẫn ngã xuống đất. Đỉnh đầu đã vỡ, óc đã thành bột não, chết đã không thể chết lại. Một bên Mộ Dung Tuyết thấy cảnh này, gương mặt xinh đẹp phía trên tất cả đều là ngốc trệ chi sắc, không thể tin được nhìn xem Từ Niên. Nàng nguyên bản còn tưởng rằng Từ Niên sẽ không phải cái này Thiết Sơn đối thủ. Thế nhưng là không nghĩ tới cuối cùng ngã xuống lại là Thiết Sơn. Từ Niên không có đi nhìn Thiết Sơn thi thể, mà là một lần nữa đi trở về chỗ cũ, đem kia cắm trên mặt đất như là chó gặm cương kiếm rút ra, đi đến Mộ Dung Tuyết trước mặt, thay nàng cắt đứt dây thừng. Không có sao chứ? Có bị thương hay không? Từ Niên cười hỏi. Không có. Mộ Dung Tuyết lắc đầu, Thời khắc này nàng còn không có từ vừa rồi trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Tứ Niên cười cười nói, ta có được thể tu tu vi sự tình, hy vọng ngươi có thể thay ta giữ bí mật, nếu như truyền đi sẽ đối với ta rất bất lợi. Tốt. Thế nhưng là ngươi làm sao lại có được mạnh như vậy thể tu tu vi, thế mà ngay cả tinh thần cảnh tứ tinh đều không phải là đối thủ của ngươi. Mộ Dung Tuyết kinh ngạc hỏi. Kỳ thật không có khoa trương như vậy, thực lực của ta không sai biệt lắm cũng là tinh thần cảnh tứ tinh cấp bậc. Sở dĩ có thể tùy tiện đánh bại cái này Thiết Sơn, đó cũng là bởi vì ta xuất kỳ bất ý mới lấy thủ thắng, nếu là ngay từ đầu liền để hắn biết ta có được thể tu tu vi, hiện tại ai thắng ai thua còn chưa nhất định. Tứ Niên cười giải thích nói. Mộ Dung Tuyết giật mình gật đầu, bất quá trong lòng vẫn như cũ vô cùng rung động. Một cái linh viện thiên tài, thế mà có được siêu cường thể tu tu vi, cái này nếu để cho học viện biết, sợ là muốn gây nên oanh động cực lớn. Đi thôi, Lục Thần còn bị thương. Chúng ta đến sớm một chút chạy trở về. Tứ Niên cười một cái nói, nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn xem nụ cười gần trong gang tấc. Mộ Dung Tuyết biểu tình khiếp sợ thật sự là có chút đáng yêu, như toái tinh đôi mắt, tuyết trắng phấn nộn da thịt, đặc biệt là trường có người môi đỏ như son, nhìn Tứ Niên trong lòng run sợ một hồi. Ừm. Mộ Dung Tuyết bị Tứ Niên nhìn có chút không được tự nhiên, trên mặt nổi lên một tia đỏ ửng, nhu thuận gật đầu. Cẩn thận. Nhưng vào đúng lúc này, Mộ Dung Tuyết sắc mặt đột nhiên cuồng biến, đẩy ra Tứ Niên. Phốc thử. Sau một khắc, một thanh kiếm sắc liền trong nháy mắt xuyên thủng Mộ Dung Tuyết ngực. Máu tươi bắn tung tóe, trực tiếp ở tại Tứ Niên trên mặt. Không, Tứ Niên không thể tin được quát tầm lên, cả người hốc mắt trong nháy mắt ướt át, con mắt tinh hồng. Ôm chặt lấy hướng về sau ngược lại Mộ Dung Tuyết, nước nở nói, vì cái gì? Vừa rồi nếu không phải bị Mộ Dung Tuyết đẩy ra, một kiếm này xuyên thủng chính là Tứ Niên trái tim. Ngươi đã cứu ta. Một mạng, rốt cục có thể còn. Trả lại cho ngươi. Mộ Dung Tuyết cười thảm nói, lúc nói chuyện máu tươi không ngừng từ trong vết thương tuôn ra, nhuộm đỏ váy áo của nàng. Không, không, ngươi đâu chỉ thiếu ta một cái mạng, năm đó kia tại cái kia sơn động ngươi còn thiếu ta một cái mạng, cho nên ngươi không thể chết. Tứ Niên nhìn xem thoi thóp Mộ Dung Tuyết, hai tay đều đang run rẩy, sớm đã khóc không thành tiếng. Cho đến giờ phút này, hắn mới hiểu được sớm tại một năm trước, cái này tuyệt mỹ mà động lòng người thiếu nữ liền đã ở trong mắt hắn lưu lại không thể xóa nhòa ấn ký. Giờ phút này nhìn thấy Mộ Dung Tuyết gần như sắp chết, hắn tâm phảng phất bị nắm chặt, đau đến không muốn sống. Mộ Dung Tuyết đôi mắt bên trong cũng tất cả đều là kinh ngạc, một mặt khó có thể tin nhìn xem Tứ Niên, bất quá rất nhanh cả cười. Nguyên lai là ngươi, lão thiên đợi ta. Không, không tệ, khu khu. Trước khi chết còn có thể lại để cho. Ta gặp ngươi một mặt, ta đã thỏa mãn, Tứ Niên, ta thích ngươi. Mộ Dung Tuyết cật lực nói. Một đôi động lòng người đôi mắt nhìn chăm chú lên Tứ Niên cực kỳ bi ai gương mặt, khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Kia tuyệt mỹ mà khuôn mặt tái nhợt giờ phút này phảng phất nở rộ hoa tươi, mỹ lệ mà rung động lòng người. Không, ta không muốn ngươi chết. Tứ Niên thật chặt ôm Mộ Dung Tuyết, nước mắt chảy ngang, giờ phút này hắn tâm phảng phất giống đồng dạng. Hắn hối hận chính mình không có sớm một chút cùng Mộ Dung Tuyết thẳng thắn, hối hận chính mình mới vừa rồi không có phát giác được kia đột nhiên xuất hiện một kiếm. Cái này cho ngươi. Vật quy nguyên chủ. Mộ Dung Tuyết gian nan rút ra kia treo ở trước ngực ngọc bội, đưa nó giao cho Tứ Niên trên tay, sau đó liền triệt để bất tỉnh đi. Màu đen trên ngọc bội nhiễm lấy Mộ Dung Tuyết máu tươi, cũng còn có lưu Mộ Dung Tuyết dư ôn, thế nhưng là Tứ Niên nhìn xem cái ngọc bội này lại là càng thêm thương tâm gần chết. Ba ba ba. Thế nhưng là nhưng vào lúc này, rừng rậm chỗ sâu lại truyền đến một trận tiếng vỗ tay, tiếp lấy một đạo trêu tức thanh âm liền từ nơi xa truyền đến. Hảo cảm người một màn, Tứ Niên. Không nghĩ tới nữ nhân duyên của ngươi tốt như vậy, lại có thiên tư bảng bên trên nữ nhân cam nguyện vì ngươi đi chết. Chỉ gặp hai cái thân ảnh từ kia rừng rậm chỗ sâu chậm rãi đi ra, một già một trẻ, lời mới vừa nói chính là kia vỗ tay thiếu niên. Thiếu niên khỏe môi nết lên nghiền ngẫm cười khẽ, trên mặt trào phúng, mà tại phía sau hắn thì đi theo một người có mái tóc hoa dâm lão đầu. Bất quá lão giả này ánh mắt lại là sáng ngời có thần, khí tức trên thân cũng là phá lệ cường hãn. Là ngươi, Âu Dương Thiên Lan. Tứ Niên trong nháy mắt trừng mắt về phía người tới, hai mắt xích hồng, năm ngón tay thành câu, sát ý ngập trời. Cho tới giờ khắc này, hắn rốt cuộc minh bạch nguyên lai đây hết thảy đều là Âu Dương Thiên Lan dở cho quỷ, vừa rồi một kiếm kia cũng là Âu Dương Thiên Lan lão giả bên cạnh làm. Nghĩ đến đây, Tứ Niên sát ý trong lòng tựa như cùng trường giang chi thủy thao thao bất tuyệt. Chương 28: Ma thần hiện thế. Âu Dương Thiên Lan nhìn thấy Tứ Niên một mặt phẫn nộ, lập tức khịt mũi cười lạnh nói, "Tứ Niên, ngươi không cần cái ánh mắt này nhìn ta, một hồi ta sẽ đưa ngươi xuống dưới theo nàng, thế nào, sợ sao? Ha ha, ngươi cầu ta à, ta một cao hứng có lẽ có thể lưu ngươi một cái toàn thây. Tứ Niên ánh mắt băng lãnh nhìn xem Âu Dương Thiên Lan, trong lòng của hắn sát y đã đạt đến một cái đỉnh phong, sau một khắc liền muốn triệt để bộc phát, giờ phút này Âu Dương Thiên Lan sắc mặt càng là từng chút kích thích trái tim của hắn. Chết! Tứ Niên đem kia mang theo dư ôn ngọc bội treo ở trước ngực mình, sau đó liền từ trong miệng thốt ra một chữ. Nhất tự vạn quân! Tứ Niên giờ phút này đầy ngập tức giận toàn bộ hội tụ tại cái này một chữ phía trên, tóc đen bay phấp phới, thể nội cương khí như buôn lôi du tẩu, ầm vang lướt ầm ầm ra. Một bước chính là ba trượng, trong chớp mắt liền đến Âu Dương Thiên Lan trước mặt. Trôi này tất cả đều là khoát miệng cương kiếm cũng trong nháy mắt chém xuống, kiếm khí xâm nhiên, kiếm quang rét lạnh nội tâm. Âu Dương Thiên Lan đột nhiên giật mình, không nghĩ tới Tứ Niên đi vào nhanh như vậy, theo bản năng lui ra phía sau một bước, trong lúc nhất thời thế mà quên chống cự. Bất quá ngay tại Tứ Niên một kiếm sắp xé rách Âu Dương Thiên Lan lúc, kia vẫn đứng tại Âu Dương Thiên Lan sau lưng láo giả lại là một cái lắc mình trực tiếp ngăn tại Âu Dương Thiên Lan trước mặt. Bàn tay thình lình đánh ra, như dao long xuất động. Tứ Niên còn chưa tới cùng phản ứng, liền bị một trưởng này đập vào ngực, bay ngược ra ngoài, trong miệng máu tươi cuồng hẹ. Ngân Nguyệt Chiến Tông. Tứ Niên ngã ầm ầm trên mặt đất, một đôi mắt gắt gao nhìn xem kia đột nhiên ngăn tại Âu Dương Thiên Lan trước mặt láo giả. Làm sao cũng không nghĩ tới cái này đột nhiên xuất thủ lão giả lại là một cái Ngân Nguyệt Chiến Tông cấp bậc cao thủ. Ha ha, Tứ Niên, ngươi còn muốn giết ta, ta khuyên ngươi dẹp ý niệm này đi, Âu Dương gia già thế nhưng là một nhất tinh chiến tông, coi như ngươi lợi hại hơn nữa cũng không thể nào là Âu Dương gia già đối thủ, cho nên hôm nay ngươi nhất định phải chết. Âu Dương Thiên Lan cười ha ha nói, nhìn về phía Tứ Niên ánh mắt cũng là vẻ trào phúng. Tứ Niên thấy cảnh này, lông mày cũng nhíu chặt. Nắm đấm chặt. Móng tay thẩm thấu vào trong thịt, máu tươi chảy ròng. Bây giờ cựu nhân đang ở trước mắt, nhưng mà hắn lại bất lực báo thù, cái này khiến trong lòng của hắn tràn ngập sự không cam lòng cùng vô tận phẫn nộ. Ông! Nhưng vào đúng lúc này, một cỗ cực nóng nhiệt độ từ Tứ Niên lồng ngực chỗ truyền đến, liền như là liệt hỏa thiêu đốt. A! Tứ Niên cắn răng kêu thảm một tiếng, gỡ ra ngực xem xét, lại phát hiện khối ngọc bội kia thế mà không thấy, tiếp lấy một cỗ cường đại trước nay chưa từng có lực lượng từ lồng ngực của hắn tuôn ra. Âu Dương gia gia, giết hắn. Cho hắn biết ta Âu Dương gia không phải hắn một cái con rơi có thể gây. Cùng lúc đó, Âu Dương Thiên Lan cũng đối trước người lão giả ra lệnh, một bộ ác độc bộ dáng. Vâng, thiếu gia. Lão giả đáp, thanh âm trầm thấp khàn khàn, bất quá lại là quả quyết kiên định. Nói xong, lão giả liền hướng về Tứ Niên xem ra, ống tay áo vung lên, thân hình liền lướt tầm ầm ra, tốc độ nhanh vô cùng, hành động ở giữa mang theo một cỗ kinh phong. Kia ẩn chứa cường đại linh khí bàn tay càng là hung hăng hướng về Tứ Niên mặt đánh tới. Nhưng mà Tứ Niên lại phảng phất không có phát giác được, hai mắt nhắm nghiền. Ngay tại lão giả kia một trưởng đi tới Tứ Niên trước lông mày một tấc lúc, Tứ Niên đột nhiên mở hai mắt ra, lại là hắc mắt. Một cỗ vô tận sát khí từ trên người hắn bỗng nhiên bốc lên, như ngọn lửa màu đen cháy hừng hực. Mà lão giả một trưởng kia phảng phất bị một cỗ lực lượng vô hình chặn lại, ngạnh sinh sinh lơ lửng tại Tứ Niên mi tâm trước, rất khó lại tiến một tơ một hào. Làm sao lại như vậy? Lão giả kinh hãi, không thể tin được nhìn trước mắt thiếu niên, thế nhưng là cùng hai mắt thiếu niên đối mặt sát na, hắn lại cảm giác tâm lập tức bị nắm chặt, tâm thần đều chấn. Giết! Tứ Niên trong cổ họng hô lên một chữ, khí thôn sơn hà, như là hổ khiếu long ngâm chấn nhiếp sơn lâm. Lão giả tóc trắng tức thì bị Tứ Niên cái này vừa hô cho đánh bay ra ngoài, một mặt khiếp sợ hướng về sau ném đi. Thế nhưng là hết thệ cũng không có kết thúc, chỉ gặp cái này toàn thân bao phủ hắc khí thiếu niên. Thân hình bỗng nhiên vọt lên, chật lách người liền xuất hiện trước mặt hắn. Oanh! Nắm đấm như núi lở đánh vào lão giả tóc trắng lồng ngực, trong chốc lát, lão giả xương sườn vỡ vụn, ngũ tạng lục phủ lệch vị trí. Mà lão giả cả người cũng như tam hồn thất phách bị đánh ra ngoài thân thể, gương mặt ngốc trệ, tất cả đều là kinh hãi. Giống! Tứ Niên vẫn không có bỏ qua, rít lên một tiếng, một cái lên gối hung hăng đá vào lão giả trên khuôn mặt. Lão giả lập tức răng ném đi, máu tươi bắn tung tóe. Tứ Niên xúc thế theo vào, một cước đạp xuống, thiên cân truy địa, trực tiếp giẫm lên mặt của lão giả, ngạnh sinh sinh trên mặt đất ném ra một cái hố sâu. Lão giả hoàn toàn thay đổi, khí tức có tiến không ra, tại chỗ chết hết. Mà Tứ Niên lại như một tôn ma thần, sát khí quanh quẩn. Sau lưng tóc đen không gió mà bay, như loạn rắn của vũ, chấn nhiếp tứ phương. Một bên Âu Dương Thiên Lan đã sớm nhìn ngây người, nuốt một ngụm nước miếng, rung động trong lòng không biết nên dùng cái gì ngôn ngữ biểu đạt. Đây chính là Ngân Nguyệt Chiến Tông a. Tứ Niên không phải mới bảy tinh chiến sĩ sao? Giết thế nào Ngân Nguyệt Chiến Tông như giết gà? Đông nhiên, hắn tâm thần chấn động, muốn quay người đào tẩu, nhưng mà lại phát hiện hai chân của mình căn bản không nghe sai khiến, vô tận sợ hãi đem hắn nuốt mất. Bởi vì hắn phát hiện Tứ Niên đã đem ánh mắt chuyển hướng hắn, cặp mắt kia bên trong tràn ngập vô tận sát khí, ánh mắt bên trong càng là sát ý ngập trời. Tử! Thứ niên, ngươi! Ngươi không thể giết ta, ngươi nếu là giết ta, Âu Dương gia nhất định sẽ không. Âu Dương Thiên Lan dọa đến vội vàng nói. Nhưng mà không đợi hắn nói xong, lại phát hiện Tử Niên thân ảnh đã đến trước mặt hắn, cái kia như là trong địa ngục nhô ra ma thủ một thanh bóp lấy cổ của hắn. Đừng! Đừng giết ta, cầu! Van cầu ngươi! Âu Dương Thiên Lan cảm nhận được sợ hãi tử vong, trên mặt tất cả đều là hoảng sợ cùng cầu khẩn. Nhưng mà Tử Niên lại là không có chút nào đồng tình, một cái tay khác trực tiếp một quyền đánh vào Âu Dương Thiên Lan phần bụng. Phúc! Âu Dương Thiên Lan trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, ánh mắt tuyệt vọng. Bởi vì Từ Niên một quyền này phế bỏ đúng là hắn đan điền. Vâng! Lại là vừa nhanh vừa mạnh một quyền này nện ở Âu Dương Thiên Lan lồng ngực. Âu Dương Thiên Lan lồng ngực trong nháy mắt lom xuống dưới, hai mắt lồi lõm, trong ánh mắt tất cả đều là tơ máu. Thế nhưng là thống khổ tra tấn cũng không có kết thúc, Từ Niên dứt khoát buông tay ra cánh tay, tại Âu Dương Thiên Lan thân thể huyền không một sát na, song quyền như gió lốc mưa rào đánh vào Âu Dương Thiên Lan lồng ngực. Âu Dương Thiên Lan thân thể không ngừng lùi lại, cuối cùng đem sau lưng một cây đại thụ đụng gãy, ngã xuống đất. Máu tươi không ngừng cuồn cuộn, ánh mắt ngốc trệ mà tuyệt vọng. Tứ Niên công kích đã chấn vỡ hắn tâm phổi, giờ phút này liền xem như Đại La Kim Tiên cũng không cứu sống hắn. Ông! Ngay tại lúc Âu Dương Thiên Lan tuyệt vọng một khắc, một đạo kiếm minh bỗng nhiên vang lên. Một thanh tràn đầy khe lợi kiếm phá không mà đến, tại trước mắt của hắn trong nháy mắt phóng đại, cuối cùng trực tiếp xuyên thủng mi tâm của hắn, đem hắn đóng đinh tại sau lưng đoạn trên cây. Khí tuyệt Âu Dương Thiên Lan trước khi chết trừng to mắt, làm sao cũng không tin chính mình liền như vậy chết tại Tử Niên trên tay. Chương 29, Thần Bí Lao Hầu. Tử Niên oanh sát Âu Dương Thiên Lan về sau, cả người cũng giống như lập tức thoát lực, ngã nhào trên đất. Ta đây là thế nào? Tử Niên nhìn xem trên người mình dần dần tán đi màu đen sát khí, tự lẩm bẩm. Ngươi là sát khí nhập thể. Một giọng giàn mua vang lên. Tử Niên thân thể lập tức chấn động, đột nhiên hướng về phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Lại phát hiện Mộ Dung Tuyết bên cạnh chẳng biết lúc nào đã nhiều một cái lao hầu. Đây là một người có mái tóc hoa râm, mặt mũi nhăn nheo, còn lưng thân thể lao thái bà. Giờ phút này nàng chính ngồi xổm ở Mộ Dung Tuyết bên cạnh, tựa hồ là đang dò xét Mộ Dung Tuyết thân thể. Ngươi là ai? Ngươi muốn làm cái gì? Tứ Niên cảnh giác mà hỏi. Cái này đột nhiên xuất hiện lao thái bà cho hắn một loại rất là cảm giác nguy hiểm, mặc dù giờ phút này lao thái bà cái gì khí tức đều không có phóng thích. Nhưng là Tử Niên lại cảm giác được một cỗ cường đại cảm giác áp bách. Lão thái bà nghe được Tử Niên, ngẩng đầu nhìn thoáng qua Tử Niên, liền lần nữa cúi đầu xuống. Tại ngẩng đầu một sát na kia, Tử Niên thấy rõ ràng lão thái bà này đồng tử lại là màu xám, dọa đến Tử Niên vô ý thức lui ra phía sau một bước. Bất quá cũng may lão thái bà tựa hồ cũng không có ác ý, mở miệng nói ra, "Tiểu Hoa Nhi, không cần phải lo lắng, ta là tại cứu cái này tiểu nữ hoa tính mệnh, ngươi nếu là không muốn nàng chết, cũng không cần quấy rầy." Tứ Niên nghe đến lời này, đầu tiên là sững sờ, lập tức kích động hỏi, tiền bối, ngươi nói là, nàng con có thể cứu. Nhưng mà lần này lao hậu nhưng không có trả lời Tứ Niên, bất quá lao thái bà cử động lại cho Tứ Niên đáp án. Chỉ gặp lao hậu một tay đem Mộ Dung Tuyết đỡ dậy, tay kêu bên trên thế mà phun lên một cỗ màu xanh da trời linh khí, mà tại cỗ này màu xanh da trời linh khí dẫn dắt phía dưới, kêu cắm ở Mộ Dung Tuyết ngực kiếm liền bị một chút xíu rút ra. Siêu. Lao hậu đột nhiên cánh tay hất lên. Trôi này xuyên thủng Mộ Dung Tuyết tim kiếm liền bị quăng ra ngoài, đính tại một bên trên cây. Trường kiếm rút ra, Mộ Dung Tuyết ngực máu nhưng không có chảy xuôi mà ra, rất hiển nhiên đây hết thảy đều là lao hầu công lao. Sau một hồi lâu, lao hầu lúc này mới thu hồi linh khí của mình, nhìn về phía Tử Niên nói, ta đã dùng linh khí bảo vệ tâm mạch của nàng, tính mạng của nàng đã không có bất kỳ uy hiếp gì, ngươi có thể yên tâm tốt. Tử Niên nghe đến lời này, trong lòng cũng thở dài một hơi, đối lao hầu cung kính nói, tạ ơn tiền bối xuất thủ tương trợ. Nhưng mà lao hầu lại là lắc đầu nói, ngươi không cần cảm ơn ta, ta cứu nàng cũng là vì chính mình. Nữ hoa hoa này chính là tiên thiên âm hàn chi thể, nếu là nhập ta tông môn, tuyệt đối có thể nhất đại thiên tiêu, lưu tại cái này thâm sơn cùng cốc chi địa, sẽ chỉ che mất thiên phú của nàng. Tiền bối muốn dẫn nàng rời đi. Tứ Niên lông mày trong nháy mắt nhíu lại. Thế nào, ta muốn thu nàng làm đồ đệ, chẳng lẽ không được sao? Lao hầu trêu tức cười một tiếng, nhìn về phía Tứ Niên nói. Tứ Niên nghe đến lời này, lông mày lập tức nhíu càng sâu, mở miệng nói, không phải là không thể được, bất quá tiền bối vậy ngươi cũng phải tôn trọng một chút ý nguyện của nàng, ít nhất chờ nàng tỉnh lại hỏi nàng một chút có nguyện ý hay không cũng không muộn. Ừ, không cần, coi như nàng hiện tại không nguyện ý, tương lai một ngày nào đó sẽ cảm kích ta lao thái bà này. Lao hầu hư lạnh nói, nói xong liền ôm lấy Mộ Dung Tuyết. Không được, hôm nay ta nói cái gì cũng sẽ không để ngươi mang đi nàng. Tứ Niên nắm đấm nắm chặt, nói xong liền hướng về Lao Hầu phóng đi, muốn đoạt lại Mộ Dung Tuyết. Nhưng mà Lao Hầu khỏe miệng phát ra một tiếng cười nhạo, ống tay háo vung lên, trực tiếp Tứ Niên đánh bay ra ngoài. Tứ Niên đụng vào sau lưng trên một cây đại thụ, khỏe miệng tràn ra một tia máu tươi, dãy rủa lấy muốn đứng lên, làm thế nào cũng làm không được. Hừ, Tiểu Hoa Nhi, hôm nay ta xem ở trên mặt của nàng không giết ngươi, bất quá ta nhắc nhở ngươi tốt nhất đưa nàng đem quên đi, nàng một khi nhập ta Thiên Thương Tông môn dưới, các ngươi chính là hai thế giới người, nàng tương lai thành tựu cũng không phải ngươi có thể tưởng tượng, đến lúc đó ta sẽ phong tổn trí nhớ của nàng, nàng đời này cũng không thể nhớ lại ngươi người này, cho nên ngươi chết tử tế nhất cái ý niệm này. Lao Hầu hư lạnh một tiếng, nói xong liền ôm lấy Mộ Dung Tuyết hóa thành một đạo lưu quang biến mất ở chân trời. Ngự không phi hành. Tứ Niên chấn động trong lòng, nắm đấm nắm chặt, trong lòng tràn đầy cảm giác cực kỳ không cam lòng. Có thể làm được ngự không phi hành, đã nói lên Lão Hầu này chính là chư hầu cấp bậc cao thủ, mà cao thủ như vậy, tại toàn bộ Đông Nguyên quận đó cũng là đi ngang tồn tại. Loại người này muốn mang đi Mộ Dung Tuyết, hắn cho dù có 100 đầu mệnh ngăn không được, hắn có thể bất tử, cũng là Lão Hầu thủ hạ lưu tình. Bất quá may mắn chính là, Mộ Dung Tuyết chi ít vì vậy mà được cứu, bằng không hắn nhất định thương tiếc trung thân. Thiên Thương Tông, cái tên này ta Tứ Niên nhớ kỹ, cuối cùng cũng có một ngày ta sẽ đích thân đạp vào các ngươi tông môn, mang đi Mộ Dung Tuyết, đến lúc đó các ngươi nếu là dám cản ta, đừng trách ta Tứ Niên vong ân phụ nghĩa. Tứ Niên nhìn xem Lão Hầu rời đi phương hướng, trong lòng kiên định lẩm bẩm. Đã hắn đã nhận định Mộ Dung Tuyết, như vậy chỉ cần nàng bất tử, cho dù là Thiên Sơn Văn Thủy, hắn cũng sẽ không tiếc bất cứ giá nào đưa nàng tìm trở về. Nếu ai dám ngăn cản, hắn liền giết ai. Dù là cái này Thiên Thương Tông cường đại tới đâu, hắn cũng không ý kỵ tí nào. Tứ Niên vịn đại thụ chậm rãi đứng dậy, vừa rồi Lao Hầu mặc dù thủ hạ lưu tình, nhưng là ra tay lại không nhẹ, giờ phút này thương thế trên người hắn ít nhất phải mấy ngày mới có thể khôi phục. Bất quá cũng may Tứ Niên tu hành chính là thần ma luyện thể, coi như bản thân bị trọng thương, công pháp một trận vận chuyển về sau, cũng đã có thể hành động tự nhiên. Tứ Niên đi qua đem trôi này từ Mộ Dung Tuyết trên thân rút ra lợi kiếm lấy xuống. Hắn cương kiếm đã bị hủy diệt, mà trôi kiếm này rất rõ ràng muốn so hắn cương kiếm rắn chắc cùng sắc bén nhiều lắm, cho hắn xem như mới bội kiếm không có gì thích hợp bằng. Đem lợi kiếm gỡ xuống sau không bao lâu, liền có hai thân ảnh từ đằng xa chạy đến. Hai người kia không phải người khác, chính là Lục Thần cùng Lâm Phong. Lâm Phong bị địa long đuổi thật lâu, bất quá cũng chưa chết. Nguyên lai Lâm Phong trong lúc vô tình chạy trốn tới một cái thái cổ ma viên địa bàn. Cái kia địa long liền cùng thái cổ ma viên đánh lên, mà Lâm Phong liền thừa này trốn thoát. Giờ phút này vừa thấy được Tứ Niên, hắn liền muốn nổi giận, thế nhưng là đương Tứ Niên một ánh mắt trừng mắt về phía hắn thời điểm, hắn lại là dọa đến rụt trở về. Không bởi vì khác, mà là lúc này Tứ Niên ánh mắt quá mức dọa người, đây tuyệt đối là một cái làm cho người rét lạnh nội tâm ánh mắt. Đương nhiên còn có càng làm cho bọn hắn khiếp sợ, đó chính là bọn họ nhìn thấy Tứ Niên bên cạnh còn có cái này ba cái thi thể. Trong đó Thiết Sơn cùng Âu Dương Thiên Lan bọn hắn đều biết. Mặc dù bọn hắn không biết cái này Âu Dương Thiên Lan vì sao lại ở chỗ này, nhưng nhìn bộ dáng cái này Âu Dương Thiên Lan chính là bị Tứ Niên cho chém giết. Vừa nghĩ tới Âu Dương Thiên Lan thân phận, trong lòng bọn họ liền có loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Bọn hắn đơn giản không thể tin được, đây là Tứ Niên làm, thế mà ngay cả Âu Dương gia nhị thiếu gia cũng dám giết. Chẳng lẽ hắn liền không sợ gây nên Âu Dương Thừa Phong phẫn nộ sao? Nhưng mà Tứ Niên lại phảng phất không có cái gì phát sinh. Thậm chí ngay cả che lấp đều chẳng muốn che lấp. Chuyện này vốn chính là Âu Dương Thiên Lan trước trêu chọc hắn, coi như Âu Dương gia muốn tới tìm hắn báo thù, hắn cũng không sợ chút nào. Chương 30, điên đảo chúng sinh. Khoảng cách Tứ Niên trở lại học viện lập tức đã qua thời gian 10 ngày. Tại 10 ngày này bên trong, Tứ Niên cũng kinh lịch không ít phiền phức. Đầu tiên là Mộ Dung Tuyết mất tích, Tứ Niên không thể không ra làm giải thích. Thế nhưng là học viện trưởng lão nhóm cả đám đều chưa nghe nói qua cái gọi là Thiên Thương Tông. Cuối cùng vẫn là kia thần bí học viện viện trưởng giải quyết dứt khoát, chứng minh tại Thiên Ngân Đại Lục ở bên trên xác thực có một cái cổ lão tông môn gọi là Thiên Thương Tông. Lại thêm Mộ Dung Tuyết phụ thân Mộ Dung Thiên Hải chứng thực Mộ Dung Tuyết bản mệnh tinh thạch vẫn sáng, nói rõ Mộ Dung Tuyết cũng chưa chết, lúc này mới tin tưởng Tứ Niên nói đều là thật. Nhưng mà Mộ Dung Tuyết sự kiện vừa qua khỏi đi, Âu Dương Thiên Lan thi thể liền bị phát hiện, đầu mâu trực tiếp chỉ hướng Tứ Niên. Tứ Niên cũng không có ngốc ngốc thừa nhận, chỉ là đem Âu Dương Thiên Lan phái người ám sát chuyện của hắn nói ra. Sau đó đem tất cả tội danh đều đẩy lên Thiên Thương Tông vị kia tóc trắng Lao Hầu trên thân. Không phải hắn sợ chết, mà là một khi thừa nhận, không chỉ có trên người hắn rất nhiều bí mật đều sẽ bạo lộ ra, Âu Dương gia cũng sẽ trực tiếp xuống tay với hắn, đến lúc đó học viện cũng ngăn không được. Bất quá coi như Tứ Niên đem trách nhiệm đều đẩy lên kia tóc trắng Lao Hầu trên thân, Âu Dương gia vẫn không có từ bỏ ý đồ, muốn nhờ vào đó cho học viện tạo áp lực, bức học viện giao ra Từ Niên, nhưng lại bị Thanh Lâm học viện cái kia thần bí viện trưởng cho ngăn lại. Âu Dương gia đối lý trước đây, lại không có 10 phần chứng cứ là Từ Niên giết Âu Dương Thiên Lan, cho nên cũng chỉ có thể như vậy coi như thôi. Đương nhiên Từ Niên biết, một khi hắn rời đi Thanh Lâm học viện đại môn, Âu Dương gia liền sẽ xuống tay với hắn. Không chỉ có như thế, học viện bên trong cũng sẽ nhận Âu Dương Thừa Phong chen ép. Từ Niên đối với cái này cũng không để ý, chỉ cần Âu Dương gia không chính diện xuất thủ, hắn liền không sợ. Hiện tại hắn cánh chim không gió, cần thời gian trưởng thành, chờ hắn trưởng thành, Âu Dương gia nếu là dám đến, hắn không ngại để bọn hắn có đi không về. Trời tối người yên. Từ Niên giờ phút này chính xếp bằng ở bên trong tiểu viện của mình. Bất quá hắn cũng không có tiến vào trạng thái tu luyện, mà là nội thị đan điền của mình. Ở nơi đó lơ lửng một khối, màu đen ngọc bội, không sai, khối ngọc bội này chính là trước đó treo ở bộ ngực hắn biến mất khối kia màu đen ngọc bội. Cũng là cái này màu đen ngọc bội phóng xuất ra cường đại sát khí, để Từ Niên đắc y đánh bại kia Ngân Nguyệt Chiến Tông, nhưng là Từ Niên chính là nghĩ mãi mà không rõ, khối ngọc bội này làm sao lại tại đan điền của hắn. Được rồi, trước mặc kệ nó, trước tu luyện cái này đan hải trùng thanh liên lại nói. Từ Niên trong lòng lẩm bẩm, đem màu đen ngọc bội sự tình để ở một bên. Bắt đầu hai mắt nhắm lại vận chuyển lên kia bộ được vinh dự không có khả năng tu luyện thành công chiến quyết. Ông. Theo Từ Niên vận chuyển, một cỗ linh khí thuận toàn thân của hắn huyệt đạo hội tụ đan điền của hắn. Thế nhưng là cỗ này linh khí vừa tiến vào đan điền, liền theo chi tiêu tán ra ngoài. Từ Niên lại thử mấy lần, kết quả cũng đều đồng dạng. Chuyện gì xảy ra, làm sao không thể ngưng tụ linh khí, chẳng lẽ cái này chiến quyết thật không thể tu luyện. Từ Niên mở hai mắt ra tự lẩm bẩm. Không phải là không thể tu luyện. Đó là ngươi đần. Nhưng vào đúng lúc này, một đạo băng lãnh giọng nữ truyền đến. Ai? Ai đang nói chuyện? Từ Niên dọa đến trực tiếp từ dưới đất nhảy dựng lên, một mặt cảnh giác nhìn bốn phía. Tiểu viện của hắn đều là phong bế, tại sao có thể có người khác thanh âm, mà lại nghe thanh âm này thế mà còn là một nữ? Chẳng lẽ là ảo giác? Từ Niên nhìn bốn phía, thế nhưng là trong nội viện không có bất kỳ ai, hại hắn coi là chính mình xuất hiện ảo giác. Hừ, thật là đần có thể. Thế mà ngay cả bản đế ở đâu đều không có phát hiện, thật không biết cái này hắc thần ngọc bội làm sao lại lựa chọn ngươi làm chủ nhân. Ngay tại lúc Tử Niên coi là lỗ thai của mình xuất hiện nghe nhầm lúc, cái kia đạo thanh lanh thanh âm vang lên lần nữa. Tử Niên tâm thần chấn động, đột nhiên hướng về đan điền của mình nhìn lại. Lần này hắn nhưng là nghe được rõ ràng, vừa rồi âm thanh kia chính là từ vùng đan điền truyền đến. Ngươi, ngươi là ngọc bội. Tử Niên trừng to mắt kinh ngạc nói. Ngươi mới là ngọc bội. Bản đế thế nhưng là vô thượng thần đế, nếu không phải thần hồn ngủ say 10 vạn năm, khốn tại cái này hắc thần trong ngọc bội, sao lại cùng ngươi loại phàm nhân này sâu kiến nói chuyện. Màu đen trong ngọc bội lần nữa truyền đến hừ lạnh một tiếng. Từ Niên sửng sốt một chút, bất quá rất nhanh liền kịp phản ứng. Vô thượng thần đế, nhục thân hủy hết, thần hồn tổn hao nhiều, tại ngọc bội kia bên trong ngủ say 10 vạn năm. Bây giờ chính mình nhận chủ ngọc bội, khiến cho nàng tái hiện nhân gian. Nói như vậy khối ngọc bội này chính là một kiện bảo vật vô cùng chân quý. Từ Niên làm rõ những này mạch suy nghĩ về sau, càng nghĩ càng là kinh hãi, mặc dù hắn không biết thần đế đến cùng là cái gì cấp bậc, nhưng là có thể cùng thần chữ dính vào bên cạnh, đây tuyệt đối là trí cao vô thượng tồn tại. Ông! Nhưng vào lúc này, một đạo hắc quang từ Từ Niên trên thân bay ra, tiếp lấy một đạo màu đen bóng hình xinh đẹp liền xuất hiện tại Từ Niên trước mặt. Từ Niên trong nháy mắt ngây dại. Đẹp! Không cách nào hình dung đẹp. Đây là một người 20 tuổi tả hữu nữ tử, khuynh thành dung mạo, trán mày ngài, răng trắng tinh mâu, ba búi tóc đen buông xuống sau lưng như 3000 thác nước, một thân váy áo màu đen phát họa ra tuyệt mỹ động lòng người đường cong, cả người đứng ở nơi đó giống như một bức tuyệt mỹ vô cùng bức tranh. Bất quá nữ tử sắc mặt lại là băng lãnh, ánh mắt càng là bệ nghệ thiên hạ, tại trên thân còn lộ ra một cỗ quân lâm thiên hạ uy nghiêm, cỗ này giống như để Từ Niên có loại muốn quỳ xuống xúc động. "Ngươi, ngươi là?" Từ Niên theo bản năng hỏi. Trước mắt cái này đột nhiên xuất hiện nữ tử, so với hắn thấy qua tất cả nữ tử đều muốn đẹp. Mộ Dung Tuyết có thể được xưng tụng thiên nhân chi tư, kia nữ tử trước mắt này liền có thể dùng dưới thần nữ phàm để hình dung. Hừ, bản đế Dạ Thiên, ngươi có thể xưng hô ta Dạ Thiên đại nhân. Nữ tử áo đen nhìn về phía Từ Niên nói, ánh mắt cao ngạo như tinh không mênh mông. Từ Niên khẽ giật mình, lập tức minh bạch nữ tử trước mắt này chính là vừa rồi trong ngọc bội người lên tiếng. Chỉ là hắn không nghĩ tới ngọc bội kia bên trong nữ thần đế thế mà đẹp như vậy, hơn nữa còn có thể hiển hóa. Rất hiển nhiên nữ tử trước mắt này cũng không phải là huyết nhục chi khu, mà là thần hồn huyễn hóa mà sinh. Nhưng chỉ vẹn vẹn là như thế này, liền để Từ Niên cảm thấy đẹp đến mức không có thuốc chữa, hắn làm sao không cách nào tưởng tượng, nếu là nữ tử trước mắt là chân nhân, vậy sẽ đẹp tới trình độ nào? Tiểu tử, bản đế gia cũng không phải cùng ngươi đùa giỡn, đã ngươi đã trở thành Hắc Thần Ngọc Bội chủ nhân, như vậy từ hôm nay trở đi, bản đế sẽ chỉ đạo ngươi tu luyện, thẳng đến ngươi có đầy đủ thực lực làm gốc đế ngưng tụ mới nhục thân mới thôi. Dạ Thiên Thần Đế hừ lạnh nói. Ngậy! Chỉ đạo ta tu luyện. Thứ niên trong lòng giật mình, tiếp lấy chính là một trận cung hỉ. Có được thần đế cấp bậc nhân vật chỉ đạo, đây chẳng phải là tương đương với bái một cái thần đế cấp bậc sư phó vi sư. Nhưng mà sau một khắc Dạ Thiên Thần Đế, lại làm cho Tử Niên tất cả hưng phấn triệt để hóa thành hư không, thậm chí có chút tê cả da đầu. Ngươi đừng cao hưng quá sớm, bản đế chỉ đạo cũng sẽ không nhẹ nhàng như vậy, nếu như ngươi không thể tại trong thời gian quy định hoàn thành ta bố trí nhiệm vụ, vậy ngươi liền chờ chết đi. Chỉ gặp Dạ Thiên Thần Đế kia tuyệt mỹ khuôn mặt nhếch lên một tia cười lạnh, lại là điên đảo chúng sinh. Chương 31, Cuồng Vọng Long Thần. Sau đó trong một tháng, Tử Niên liền tại Dạ Thiên Thần Đế chỉ đạo hạ điên cuồng tiến hành tu hành. Kia một mực không ai có thể tu luyện thành công Đan Hải Chủng Thanh Liên cũng bị Tử Niên tu luyện thành công, dù sao cảnh giới cũng trực tiếp đột phá đến 8 tinh chiến sĩ chi cảnh. Nguyên lai bản này Đan Hải Chủng Thanh Liên sở dĩ không người có thể tu luyện thành công, đó chính là bởi vì bộ này chiến quyết bên trong cực kỳ trọng yếu một điểm, bị người cho sửa lại, về sau tại Dạ Thiên uốn nắn dưới, mới ý hoàn thiện. Lúc đầu Tử Niên muốn để Dạ Thiên Thần Đế truyền thụ một điểm tương đối lợi hại chiến quyết, nhưng là không nghĩ tới Dạ Thiên Thần Đế lại nói bộ này Đan Hải Chủng Thanh Liên cũng không tại nàng chiến quyết phía dưới, chính là thượng cổ một cái gọi Thanh Đế Thần Đế sáng tạo, có được vô cùng vô tận diệu dụng. Tử Niên ngay từ đầu còn chưa tin, thế nhưng là chờ hắn chân chính tu hành bộ này chiến quyết về sau, mới phát hiện Dạ Thiên Thần Đế cũng không có lừa hắn, bộ công pháp kia xác thực so với hắn tưởng tượng còn thần kỳ hơn. Bây giờ tu vi của hắn mặc dù chỉ có 8 tinh chiến sĩ cấp bậc, nhưng là thể nội linh khí số lượng dự trữ đã không tại những cái kia tinh thần cảnh nhất tinh chiến giả phía dưới, Tử Niên rất khó tưởng tượng khi hắn đột phá đến nhất tinh chiến giả, ngưng tụ linh hải sẽ phát sinh cái dạng gì kỳ diệu biến hóa. Trong một tháng này, Tử Niên còn đem Lăng Phong Thập Tam Kiếm tất cả kiếm chiêu đều đột phá đến nhập vi cảnh giới, thậm chí cái này 13 kiếm trước 3 kiếm càng là đạt tới xuất thần nhập hóa chi cảnh. Hiện tại coi như để hắn lấy linh khí tu vi đối đầu Thiết Sơn, mặc dù không đến mức giết hắn, nhưng cũng không phải không có khả năng để Thiết Sơn chiếm được nửa điểm chỗ tốt. Một tháng khổ tu, để Tử Niên tu vi tiến bộ không ít. Về phần thần ma luyện thể tu vi, mặc dù không có tinh tiến, nhưng lại càng thêm ngưng thực, đã đạt tới tinh thần cảnh nhất tinh đỉnh phong. Phanh phanh phanh. Ngay tại Tử Niên chuẩn bị tiếp tục đóng cửa khổ tu thời điểm, cửa phòng của hắn lại bị gõ. Tử Niên không cần nghĩ đều biết, gõ cửa nhất định là Trần Vô Địch. Quả nhiên, Tử Niên mở cửa phòng, liền nhìn thấy Trần Vô Địch một mặt cấp bách đứng ở ngoài cửa. Thế nào à nha? Lại là thiên tư bảng cái nào mỹ nữ lộ diện? Tử Niên trêu chọc nói. Trần Vô Địch không khỏi trợn nhìn Tử Niên một chút, nói, ít nói lời vô ích, mau cùng ta đi, lần này thế nhưng là đại sự, chúng ta linh viện sơ cấp học viên bị người khi dễ. Bị ai khi dễ rồi? Tử Niên kinh ngạc hỏi. Linh viện cùng thể viện ở giữa tranh đấu kia là chuyện thường xảy ra, bình thường đều là ngang cấp giữa học viên đối kháng lẫn nhau. Mà ngang cấp giữa học viên chênh lệch cũng không lớn. Bình thường tranh đấu rất khó phân ra thắng bại, cho nên rất ít xuất hiện một viện bị một cái khác viện áp đảo dấu hiệu. Hiện tại Trần Vô Địch lại còn nói linh viện sơ cấp học viên bị người khi dễ, điều này không khỏi làm Tử Niên tò mò. Còn có thể là ai? Đương nhiên là cái kia Long Thần. Trần Vô Địch tức giận nói. Cái nào Long Thần? Tử Niên ngây ngẩn cả người. Còn có thể là cái nào Long Thần? Đương nhiên là sân thi đấu cái kia Long Thần. Tên kia ỷ vào chính mình sơ cấp cựu tinh thực lực liên tiếp đánh bại chúng ta linh viện hơn 10 người cựu tinh chiến sĩ, còn lớn tiếng chúng ta linh viện sơ cấp học viên đều là phế vật. Trần Vô Địch lòng đầy căm phẫn nói. Tử Niên nghe đến lời này lập tức nở nụ cười. Có ý tứ. Long Thần không phải liền là chính mình nha, lại có thể có người giả mạo chính mình, phải biết trước đó thể viện rất nhiều người đều đối cái này danh hiệu kiêng kỵ không thôi, hiện tại lại có thể có người dám chủ động đứng ra giả mạo Long Thần. Không phải có rất nhiều nhất tinh học trưởng tìm hắn nha, tên kia làm sao dám ra? Tử Niên cười hỏi. Ừ, tên kia giảo hoạt hung ác, đến khiêu khích thời điểm nói hai viện tranh đấu nhất định phải cùng cấp bậc học viên quyết đấu, không cho phép cao cấp bậc học trưởng nhúng tay, nếu không liền coi là phạm quy, trung cấp học trưởng nếu là thật sự muốn khiêu chiến hắn, liền đi sân thi đấu khởi xướng khiêu chiến, địa phương khác hắn là sẽ không tiếp nhận bất luận cái gì trung cấp học trưởng khiêu chiến. Trần Vô Địch hừ lạnh nói. Tử Niên kém chút không có phun ra một ngụm máu tới. Cái này mẹ nó cũng quá hô đi, cái này rõ ràng là cho hắn kéo cừu hận A. Đi sân thi đấu khởi xướng khiêu chiến, kia bị khiêu chiến người cũng là hắn cái này rồng thực sự thần, mà không phải là hắn cái này giả mạo hàng. Chỉ cần Tử Niên cái này chân chính Long Thần không đứng ra, tên kia liền sẽ một mực đỉnh lấy Long Thần danh hào rêu rao khắp nơi. Tứ Niên cũng không muốn chính mình cái này danh hiệu liền bị gia hỏa này làm hỏng, thế là đối Trần Vô Địch nói, đi, đi gặp một hồi cái này Long Thần. Trần Vô Địch nghe được Tứ Niên, lúc này đại hỉ, cười ha ha nói, ha ha, có ngươi từ tiểu tử xuất thủ, kêu cái gì cầu thí Long Thần cam đoan đến đổi tên gọi trùng thần. Tứ Niên lập tức khỏe miệng co giật một chút, nhưng lại không biết làm như thế nào phản bác Trần Vô Địch. Linh viện sơ cấp học viên trôi trên quảng trường, giờ phút này chính vây quanh rất nhiều người. Đám người này tổng cộng chia làm hai nhóm, cái này hai nhóm người đều mặc đồng dạng màu trắng viện bào, những này viện bào ngực đều thêu lên một chữ, bất quá khác biệt chính là, một nhóm người ngực chữ là thể chữ, một nhóm khác người thì là linh chữ. Không sai, thể chữ viện bào người chính là thể viện học viên, mà chữ linh thì là linh viện học viên, màu trắng viện phục đại biểu thì là bọn hắn sơ cấp học viên thân phận. Tại cách đó không xa còn đứng lấy mấy cái người mặc màu xanh phục sức học viên, trong đó có linh viện cũng có thể viện. Bọn hắn đều là ở một bên quan sát, cũng không có nhúng tay, dù sao học viên cao cấp không thể nhúng tay cấp thấp học viên tranh đấu, đây là học viên quý củ. Giờ phút này trên trận bầu không khí càng kịch liệt, ba cái linh viện sơ cấp học viên nằm trên mặt đất, quần áo tán loạn, chật vật không chịu nổi. Mà tại cái này ba cái linh viện học viên trung ương lại đứng đấy một cái thần sắc kiêu căng sơ cấp thể viện học viên, người này nhìn xem nằm trên mặt đất lăn lộn ba tên bại tướng dưới tay, cười lạnh rêu cợt nói, thật sự là phế vật, ba cái đều đánh không lại ta một cái. Thật không biết cùng là cựu tinh, chênh lệch làm sao lại như thế lớn, ta nhìn các ngươi linh viện sơ cấp học viên thật đều chỉ là một đám phế vật. Lời này một chỗ, linh viện những cái kia sơ cấp các học viên từng cái toàn bộ lòng đầy căm phẫn, ánh mắt phẫn nộ. Mà thể viện cái đám kia sơ cấp các học viên thì là thần sắc cao ngạo, mặt lộ vẻ trào phúng, hiển nhiên quét linh viện mặt mũi, để bọn hắn cảm thấy rất vui vẻ. Long thần, ngươi không nên đắc ý, chờ chúng ta linh viện sơ cấp học viên bên trong đệ nhất thiên tài tới, ngươi sẽ biết tay. Đừng tưởng rằng chỉ có một mình ngươi có thể lấy cựu tinh cấp bậc chiến thắng tinh thần cảnh nhất tinh, chúng ta linh viện Từ Niên như thường cũng có thể. Một cái linh viện sơ cấp học viên không phục hô lớn. Đúng, Từ Niên tới, nhìn ngươi còn thế nào phách lối, hắn nhưng là chúng ta linh viện sơ cấp học viên bên trong đệ nhất nhân. Người kia một hô, dẫn tới một đám người ứng hòa, trong lúc nhất thời Từ Niên trực tiếp liền trở thành linh viện sơ cấp học viên đệ nhất nhân. Từ Niên, tốt, để hắn ra. Ta ngược lại xem hắn tại ta Long Thần trước mặt còn dám hay không tự xưng linh viện sơ cấp đệ nhất nhân, ta nhìn à, hắn tám thành không dám tới, không phải làm sao lại đến bây giờ còn không xuất hiện, cái gì cầu thí linh viện đệ nhất nhân, ta nhìn chính là rùa đen rút đầu. Kia tự xưng Long Thần thể viện học viện cười lạnh rêu cợt nói. Hắn lập tức dẫn tới sau lưng thể viện học viện cười vang. Linh viện các học viên thì là từng cái sắc mặt xanh xám, trong lòng không cam lòng. Sợ là ở trước mặt ta không dám tự xưng Long Thần hẳn là ngươi đi. Nhưng vào đúng lúc này, một đạo tiếng cười lạnh từ đằng xa truyền đến. Linh viện học viện nhóm nhao nhao hướng về phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, khi thấy người tới lúc, trên mặt đều là lộ ra vẻ mừng như điên. Chương 32, đánh mẹ ngươi cũng không nhận ra ngươi. Không sai, người vừa tới không phải là người khác, chính là đi theo Trần Vô Địch chạy tới Từ Niên. Linh viện sơ cấp các học viên nhìn thấy Từ Niên đi tới, nhao nhao nhường ra một con đường ra, thần sắc kích động. Từ Niên chậm rãi đi qua đám người. Ánh mắt lại rơi tại kia thể viện cái kia Long Thần trên thân. Cái này xem xét kém chút không có để Từ Niên cười phun ra ngoài. Bởi vì cái này Long Thần dáng dấp thật sự là quá xấu, ngoại trừ thân cao cùng hình thể gần giống như hắn bên ngoài, gương mặt kia đơn giản có thể dùng khó coi để hình dung. Một trương phương phương mặt chữ quốc, trên mặt còn có mấy cái sẹo mụn, mấu chốt nhất là bên khỏe miệng còn có một ngón tay giáp đóng lớn nhỏ nốt ruồi bên trên còn sinh trưởng một cọng lông, dùng một câu hình dung, vậy chính là có tổn hại học viện hình tượng. Bất quá đang cười đồng thời, Từ Niên cũng có chút sinh khí. Gia hỏa này đỉnh thế nhưng là danh hảo của hắn, tổn hại cũng là hắn hình tượng. Gia hỏa này làm thành như vậy, cái này Long Thần xưng hảo muốn đang hấp dẫn những cái kia nữ học viên chú ý, vậy coi như khó khăn. Từ Niên đang đánh giá cái này Long Thần đồng thời, Long Thần cũng đang quan sát hắn, bất quá Long Thần trên mặt lại mang theo nồng đậm khinh thường chi ý. Ngươi là Long Thần? Từ Niên cười lạnh hỏi. Đúng, ta chính là Long Thần, không thể giả được. Ngươi chính là cái kia Từ Niên. Nghe nói ngươi là linh viện sơ cấp học viên bên trong đệ nhất nhân, thế nào, có hay không loại cùng ta Long Thần chiến một trận? Nếu như không có, vậy liền quỳ xuống gọi ta ba tiếng ra ra. Long Thần khịt mũi cười lạnh nói, nhìn về phía Từ Niên ánh mắt tràn đầy nghiền ngẫm. Tại hắn nhìn thấy Từ Niên sở dĩ có thể đánh thắng nhất tinh chiến giả, kia hoàn toàn là bằng vào vật khí, thực lực chân thật kỳ thật cũng không đi. Mà hắn đã đánh bại bọn hắn thể viện đệ nhất nhân Long Ngạo Thiên. Hắn tự tin ngoại trừ cái kia rồng thực sự thần bên ngoài, cái này Thanh Lâm học viện sơ cấp học viên không ai có thể là đối thủ của hắn,

mà là đem ánh mắt rơi vào xa xa một thanh niên trên thân. Bởi vì hắn từ thanh niên kia trên thân cảm nhận được một cỗ mãnh liệt sát ý. Chương 33, Âu Dương Thừa Phong. Từ Niên lạnh lùng nhìn phía xa người thanh niên kia, người thanh niên kia cũng là băng lãnh nhìn chăm chú lên Từ Niên. Bốn mắt nhìn nhau, dấu giếm sát cơ. Âu Dương Thừa Phong. Từ Niên trong đầu tung ra một cái tên. Trước mắt người thanh niên này đại khái chừng 20 tuổi, tướng mạo anh tuấn, cùng Âu Dương Thiên Lan giống nhau đến mấy phần, dáng người thon dài, một thân tử sắc viện bào mặc lên người không nói ra được khí khái hào hùng. Từ Niên đã sớm ngờ tới chính mình cuối cùng cũng có một ngày sẽ đối với bên trên Âu Dương Thừa Phong, nhưng là không nghĩ tới nhanh như vậy. Mau nhìn, đây không phải là Thanh Long trên bảng xếp hạng thứ 10 Âu Dương Thừa Phong nha, hắn sao lại tới đây? Một cái nam sơ cấp học viên chỉ vào Âu Dương Thừa Phong kinh ngạc hỏi. Người đây cũng không biết, Từ Niên giết Âu Dương Thừa Phong đệ đệ, Âu Dương Thiên Lan, cái này Âu Dương Thừa Phong rất rõ ràng là tìm đến Từ Niên báo thủ. Một cái khác nam sơ cấp học viên hồi đáp. Hừ, nói mọ gì, Âu Dương Thiên Lan rõ ràng là bị người thần bí cho giết chết, quan nhà chúng ta Từ Niên chuyện gì, nhà chúng ta Từ Niên chỉ bất quá lúc ấy ở đây thôi. Một cái nữ sơ cấp học viên lập tức phản bác, nhìn về phía Từ Niên ánh mắt tràn đầy ngưỡng mộ chi ý. Bốn phía lập tức xì xào bàn tán. Từ Niên anh tuấn hình dạng tăng thêm thực lực cường hãn, hấp dẫn không thiếu nữ học viên ngưỡng mộ, cho nên nghe được chung quanh nam học viên nói Từ Niên nói xấu, những này nữ học viên liền sẽ không chút khách khí đôi trở về. Đương nhiên cũng có chút nữ học viên bị Âu Dương Thừa Phong hấp dẫn, nhìn về phía Âu Dương Thừa Phong ánh mắt cũng biến thành hoa si. Âu Dương Thừa Phong chậm rãi hướng về Từ Niên đi tới, trong lúc giơ tay nhấc chân đều lộ ra một cỗ uy nghiêm chi khí. Tiểu tử, gia hỏa này ngươi phải cẩn thận, hắn đã đạt tới tinh thần cảnh bát tinh đỉnh phong. Dạ Thiên Thần Đế thanh âm tại Từ Niên trong đầu vang lên. Cựu tinh đỉnh phong chiến giả. Từ Niên trong lòng kinh ngạc lẩm bẩm. Mặc dù hắn sớm đoán được cái này Âu Dương Thừa Phong thực lực không yếu, nhưng là không nghĩ tới thế mà đã đạt tới bát tinh đỉnh phong chiến giả thực lực. Cựu tinh đỉnh phong cũng đã là Thanh Lâm học viện đẳng cấp cao nhất, một khi học viên đột phá đến Ngân Nguyệt Chiến Tông chi cảnh, liền mang ý nghĩa hắn đem từ Thanh Lâm học viện tốt nghiệp. Tốt nghiệp về sau, có thể lựa chọn gia nhập Đông Nguyên quận chiến phủ, cũng có thể lựa chọn lưu tại học viện đương trưởng lão. Mà có thể tiến vào chiến phủ học viên nhất định là học viện người nổi bật. Cái này Âu Dương Thừa Phong có thể tại 20 tuổi liền đạt tới tinh thần cảnh bát tinh đỉnh phong, không hổ là trăm năm khó gặp đế cấp thiên phú. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hắn tiến vào chiến phủ kia là trên miếng sắt đinh cái đinh sự tình. Âu Dương Thừa Phong rất nhanh liền đi tới Từ Niên trước mặt, tại Từ Niên 10 bước có hơn địa phương ngừng lại, dùng cực kỳ băng lãnh mà bá đạo thanh âm nói ra, ta cho ngươi 3 ngày thời gian, tự phế tu vi, lan ra Thanh Lâm học viện. Tự phế tu vi. Bốn phía đám người nghe được Âu Dương Thừa Phong, đều là lấy làm kinh hãi, không nghĩ tới cái này Âu Dương Thừa Phong mới mở miệng thế mà để Từ Niên tự phế tu vi, cái này không khỏi cũng quá bá đạo đi. Từ Niên khỏe miệng cũng cười lạnh, trong lòng phun lên một cỗ mãnh liệt ngạo khí. Tự phế tu vi. Thật cuồng, chẳng lẽ chỉ bằng hắn Âu Dương Thừa Phong một câu, hắn liền phải đem tân tân khổ khổ tu vi toàn bộ phế bỏ. Ta nếu là không đâu. Từ Niên cười lạnh hỏi ngược lại. Vậy ta sẽ để cho ngươi ở trong học viện mỗi một ngày đều sống không bằng chết, như là luyện ngục. Âu Dương Thừa Phong ánh mắt như chim ưng, lăng lệ mà bá đạo, dung không được nửa điểm kháng cự. Bốn phía đám người nghe đến lời này đều là giật mình, trong lòng vì Từ Niên cảm thấy bi ai. Lấy Âu Dương Thừa Phong ở trong học viện năng lượng, nếu là thật sự muốn đối phó Từ Niên, kia Từ Niên thật sẽ là nửa bước khó đi. Ha ha, trò cười, thật là trò cười. Nhưng mà Từ Niên lại là cười lên ha ha. Nhìn về phía Âu Dương Thừa Phong cười lạnh nói, ngươi Âu Dương Thừa Phong lại là cái thá gì, người khác có lẽ sợ ngươi, nhưng là ta Từ Niên không sợ chút nào, có bản lĩnh ngươi hôm nay liền giết ta, nếu không ta Từ Niên sẽ trở thành ngươi ác ngộng. Lời này vừa nói ra, toàn trường lập tức xôn xao. Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn về phía Từ Niên, bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới Từ Niên thế mà lại nói ra ngươi Âu Dương Thừa Phong là cái thá gì lời này. Thử hỏi toàn bộ học viện, lại có ai dám nói ra lời này. Nói rất hay. Trần Vô Địch đứng ở trong đám người vỗ tay bảo hay đạo, một bộ chỉ sợ thiên hạ bất loạn bộ dáng, trong lúc nhất thời bên cạnh hắn người đều cùng nhìn thằng ngốc đồng dạng nhìn xem hắn. Muốn chết. Âu Dương Thừa Phong sắc mặt cũng trong nháy mắt băng lãnh xuống tới, nhìn về phía Từ Niên ánh mắt tràn ngập sát cơ mãnh liệt. Thân hình chợt lóe liền trực tiếp xuất hiện ở Từ Niên trước mặt, một chưởng vỗ tại Từ Niên ngực. Từ Niên ngay cả phản ứng cũng không kịp, tựa như diều đứt dây bay ngược ra ngoài. Thứ không biết chết sống. Âu Dương Thừa Phong một quyển ống tay áo từ lệnh nói. Một cái sơ cấp học viên lại dám nói hắn Âu Dương lòng dạ là cái thá gì, đây là hắn sống 20 năm lần thứ nhất có người dám nói với hắn loại lời này. Từ Niên thân hình té ra mấy chục mét, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. nhưng mà ánh mắt của hắn lại là vô cùng kiên định, gắt gao nhìn về phía xa xa Âu Dương Thừa Phong, cười lạnh nói, làm sao? Phẫn nộ rồi. Đệ đệ ngươi sinh lòng ghen ghét 5 lần 7 lượt muốn giết ta. Mà ngươi bây giờ lại không phân tốt xấu, một câu liền muốn phế bỏ tu vi của ta, Âu Dương Thừa Phong, ngươi không khỏi cũng quá để mắt ngươi chính mình, không ra 3 tháng, ta tử niên thế tất đưa ngươi dẫm tại dưới chân, mà một trưởng này cũng thế tất gấp bội hoàn trả. Tử niên thanh âm trịch địa hữu thanh, chấn kinh toàn trường. 3 tháng đem thanh long bảng thứ 10 Âu Dương Thừa Phong dẫm tại dưới chân. Ta không nghe lầm chứ? Đúng, ta cũng nghe đến, cái này tử niên là điên rồi mà. Lại dám khiêu chiến Âu Dương Thừa Phong. Ta nhìn hắn 8 thành là điên rồi, nhìn hắn tu vi mới 8 tinh chiến sĩ, lại dám khiêu chiến tinh thần cảnh bát tinh đỉnh phong Âu Dương Thừa Phong, ở giữa kém dòng dã một cái đại cảnh giới, 3 tháng, coi như hắn tu hành lại nhanh cũng nhiều lắm là đột phá đến tinh thần cảnh đi. Bốn phía phảng phất lập tức sôi trào, tất cả mọi người cảm thấy tử niên đây là muốn chết. Âu Dương Thừa Phong cũng có chút kinh ngạc. Bất quá rất lắm mồm sừng liền lộ ra một tia cười lạnh, mở miệng nói, tốt, đã ngươi muốn chết, vậy ta liền cho ngươi thời gian 3 tháng, có dám hay không sau 3 tháng sinh tử đại gặp. Sinh tử đại. Chơi ạ. Đây là muốn nhất quyết sinh tử a. Bốn phía mọi người nhất thời trừng to mắt, không thể tin được. Sinh tử đại là học viện lưu cho học viên xử lý ân oán cá nhân địa phương. Một khi lên sinh tử đài, sinh tử vô luận. Tất cả mọi người nhìn về phía Từ Niên, nhao nhao hy vọng Từ Niên không nên đáp ứng, bởi vì theo bọn hắn nghĩ, Từ Niên chỉ cần đáp ứng, vậy liền chú định chết tại sinh tử đài bên trên. Có gì không dám? Từ Niên băng sinh hồi đáp, ánh mắt bên trong tràn đầy kiên định. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người thở dài lắc đầu, đều là cảm thấy Từ Niên quá mức hành động theo cảm tính. Từ Niên thiên phú không thấp, chỉ cần biết tẩn nhẫn, thành tựu tương lai chưa hẳn tại Âu Dương Thừa Phong phía dưới. Nhưng là hiện tại thế mà đáp ứng cùng Âu Dương Thừa Phong 3 tháng sinh tử đại gặp, cái này không cùng cấp tại muốn chết mà. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người đối Tử Niên cảm thấy thất vọng. Mà Âu Dương Thừa Phong khỏe miệng lại là nổi lên cười lạnh, nhìn về phía Tử Niên nói, hy vọng sau 3 tháng, ngươi không muốn dọa đến không dám tới, nếu không đến lúc đó ta sẽ ngươi chết càng thêm khó coi. Nói xong Âu Dương Thừa Phong liền vùng lên ống tay áo, quay người mà đi. Tử Niên thì là nhìn xem Âu Dương Thừa Phong, nắm đấm nắm chặt. Chương 34 Phục dụng Hỏa Linh Đan. Tứ niên sau 3 tháng quyết chiến Âu Dương Thừa Phong tin tức rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ Thanh Lâm học viện, lập tức Tứ niên triệt để trở thành hành động cả học viện tính nhân vật. Âu Dương Thừa Phong là ai? Đây chính là linh viện cao cấp học viện, đế cấp thiên phú, Tiềm Long bảng thứ nhất, Thanh Long bảng thứ 10 nhân vật phong vân. Hiện tại Tứ niên một cái 8 tinh chiến sĩ cấp bậc sơ cấp học viên thế mà khiêu chiến hắn, cái này làm sao không hành động toàn bộ Thanh Lâm học viện. Mặc dù lúc ấy Tứ niên nói 3 tháng kỳ hạn, nhưng là 3 tháng đối với bọn hắn người tu hành thật sự mà nói là quá ngắn, có lẽ 3 năm còn tạm được. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người cho rằng Từ Niên thua không nghi ngờ, chỉ có cực ít một số người cho rằng Từ Niên có lẽ sẽ sáng tạo kỳ tích, trong đó liền bao quát Trần Vô Địch. Ngươi thật sau 3 tháng cùng Âu Dương Thừa Phong nhất quyết sinh tử. Từ Niên chỗ trong tiểu viện, Trần Vô Địch mở miệng hỏi. Từ Niên gật gật đầu, không phải hắn muốn làm như thế, mà là hắn không thể không làm như thế, coi như hắn không đưa ra vụ cá cược này. Âu Dương Thừa Phong cũng sẽ không bỏ qua hắn. Cùng dạng này, không bằng vì chính mình tranh thủ 3 tháng kỳ hạn. Trần Vô Địch cũng minh bạch đạo lý này, cũng không tiếp tục trong vấn đề này làm nhiều xoắn xuýt, mà là mở miệng hỏi, vậy ngươi tiếp xuống định làm như thế nào? Cụ thể còn chưa nghĩ ra. Bất quá ta dự định lại đi một chuyến yêu thú xâm lâm. Thứ niên mở miệng hồi đáp. Mặc dù hắn có Dạ Thiên Thần Đế chỉ đạo, nhưng là không có nhất định kỳ tích. Hắn là rất khó tại 3 tháng ngắn ngủi thời điểm đạt tới cùng Âu Dương Thừa Phong một trận chiến thực lực. Cho nên yêu thú xâm lâm là lựa chọn tốt nhất, chỉ có thu hoạch được cường đại long tộc huyết mạch, hắn thể tu vi mới có thể tăng cường nhanh chóng. Tứ niên đã nghĩ rất rõ ràng, hắn linh tu thiên phú và Âu Dương Thừa Phong không sai biệt lắm, tại tu luyện tài nguyên bên trên càng là không có Âu Dương Thừa Phong hùng hậu, muốn tại linh tu bên trên đuổi kịp Âu Dương Thừa Phong có thể nói phi thường khó khăn, trừ phi hắn lập tức thu hoạch được kỳ ngộ rất lớn, tu vi đột nhiên tăng mạnh. Thế nhưng là loại này kỳ ngộ há lại nói đến là đến. Cho nên trọng điểm vẫn là đến đặt ở thể tu phía trên, chỉ cần thu hoạch được cường đại long tộc huyết mạch, hắn thể tu vi liền sẽ tăng vọt, đây cũng là hắn cửu long chí tôn thể nghịch thiên chỗ. Tiến vào yêu thú xâm lâm. Ta đi chung với ngươi. Trần Vô Địch vội vàng nói. Thứ niên lại là lắc đầu. Lần này hắn muốn tiến vào yêu thú xâm lâm chỗ sâu, mang lên Trần Vô Địch ngược lại không tiện. Trần Vô Địch gặp Từ niên cự tuyệt, cũng không có cưỡng cầu, từ trong ngực móc ra một cái bình ngọc đưa cho Từ niên nói, đây là 3 viên hỏa linh đan. Lúc đầu ta là dự định giữ lại ta đột phá tinh thần cảnh chiến giả thời điểm dùng, hiện tại ngươi càng cần hơn hắn, ta tặng nó cho ngươi. Hoàng cấp thượng phẩm đan dược, Hỏa Linh Đan. Thứ Niên kinh ngạc nói. Đan dược thế nhưng là phi thường chân quý, mặc dù cái này Hỏa Linh Đan mới hoàng cấp thượng phẩm, nhưng là đang muốn ở trong học viện đổi đây chính là một viên một vạn điểm tích lũy. Hiện tại Trần Vô Địch thế mà đem 3 viên Hỏa Linh Đan cho hắn, còn có cái này Trần Vô Địch tại sao có thể có quý giá như vậy đan dược? Đan dược này ta không thể nhận, quá quý giá. Thứ Niên chỉ hoan nói. Đọc truyện V. Ơi nhưng mà Trần Vô Địch xác thực nghiêm mặt nói, không phải liền là 3 viên Hỏa Linh Đan nha, chẳng lẽ ta và ngươi trước đó tình huynh đệ còn không đáng 3 viên Hỏa Linh Đan? Có hắn, ngươi đi yêu thú xâm lâm cũng có thể có càng nhiều nắm chắc. Nói xong, liền trực tiếp quay người rời đi Từ Niên tiểu viện. Căn bản không cho Từ Niên lần nữa cự tuyệt chỗ trống. Từ Niên gặp đây, nhưng trong lòng thì cảm động không thôi. Mặc dù hắn cùng Trần Vô Địch ở giữa, cũng không có quá nhiều hoạn nạn kinh lịch, nhưng là hắn có thể cảm giác được Trần Vô Địch là thật tâm thực lòng đối với hắn, không phải ai sẽ bỏ được đem chính mình đột phá đan dược đưa cho người khác. Bây giờ Trần Vô Địch cũng là 8 tinh chiến sĩ đỉnh phong, có cái này Hỏa Linh Đan như thường có thể đột phá đến tinh thần cảnh nhất tinh, nhưng mà hắn lại đem cơ hội này tặng cho Từ Niên. Tiểu tử, ngươi cái này đồng bạn tựa hồ không giống ngươi nghĩ đơn giản như vậy, ở trên người hắn tựa hồ ẩn giấu đi không ít bí mật. Dạ Thiên Thần Đế đột nhiên xuất hiện tại Từ Niên sau lưng mở miệng nói. Mặc kệ Trần Vô Địch có cái gì bí mật, nhưng là ta tin tưởng hắn đối ta không có chút nào ý xấu, mà lại tương lai nếu là hắn cần ta Từ Niên nhất định gọi lên liền đến. Từ Niên cũng không quay đầu, mà là nắm thật chặt bình ngọc trong tay, Trịch Địa Hưu Thanh nói. Người kính ta Từ Niên một thước, ta kính người một trượng. Người nếu phạm ta Từ Niên một trượng, ta liền giết hắn cái cách xa và dặm. Đây cũng là Từ Niên trong lòng một mực không đổi chuẩn tắc, cho nên Trần Vô Địch tân tình, hắn tự nhiên một mực ghi chép đáy lòng. Về phần Trần Vô Địch bí mật, hắn không muốn tìm tòi nghiên cứu, hắn tin tưởng cuối cùng cũng có một ngày Trần Vô Địch sẽ đem hết thảy đều nói cho hắn biết. Dạ Thiên Thần Đế khó được không có trào phúng Từ Niên, mà là nhìn xem Từ Niên kia không tính rộng lượng bóng lưng, lần thứ nhất đối trước mắt thiếu niên này có chút lau mắt mà nhìn. Dạ rất nhanh liền sâu lên. Bầu trời tràn đầy tinh đấu. Dạ Thiên Thần Đế đứng ở trong viện, ngắm nhìn bầu trời, ánh mắt thâm thúy. Mà Từ Niên thì là xếp bằng ở trong nội viện bồ đoàn bên trên, đem Trần Vô Địch đưa cho hắn 3 viên Hỏa Linh Đan cho lấy ra. Hỏa Linh Đan, đỏ bừng như lửa, một viên liền có được vô cùng to lớn linh khí, chính là đê giai người tu hành tha thiết ước mơ đan dược. Từ Niên không chần chờ, trực tiếp đem một viên Hỏa Linh Đan đổ vào trong miệng. Đan dược vào miệng tức hóa, thoáng có chút cay độc. Bất quá rất nhanh Từ Niên liền cảm giác được một cỗ cường đại lực lượng như là hỏa diễm đồng dạng tại hắn trong bụng thiêu đốt. Từ Niên không chút do dự nghi, vội vàng vận chuyển lên đan hải chủng thanh liên chiến quyết. Theo chiến quyết vận chuyển, đan dược phía trên lực lượng liền bị Từ Niên một tia không dư thừa cho thu nạp vào đan điền trong khí hải. Oanh! Một tiếng vù vù, ngay tại Từ Niên hấp thu hơn phân nửa viên thuốc về sau, tu vi của hắn trực tiếp đột phá đến cửu tinh chiến sĩ chi cảnh. Khí hải chìm nổi, linh khí quanh quẩn. Từ Niên tu vi tại viên đan dược kia trợ giúp dưới, lập tức vững chắc tại cửu tinh chiến sĩ đỉnh phong. Cái này Hỏa Linh đan quả nhiên không tầm thường, chỉ là một viên liền để ta đạt đến cửu tinh đỉnh phong. Từ Niên vui sướng trong lòng cảm khái nói. Nguyên bản hắn đột phá cửu tinh đỉnh phong chí ít còn cần một tháng thời gian, hiện tại viên này Hỏa Linh đan lại lập tức vì hắn đã giảm bớt đi một tháng thời gian. Đem còn lại hai viên cùng một chỗ ăn hết, nhất cử đột phá tinh thần cảnh. Một bên Dạ Thiên Thần Đế đột nhiên nhìn về phía Từ Niên, trầm giọng nói. A. Từ Niên hơi sững sờ, bất quá khi hắn nhìn thấy Dạ Thiên Thần Đế kia ánh mắt sắc bén lúc, cũng chỉ đành điểm đáp ứng, đem còn lại hai viên Hỏa Linh Đan cùng một chỗ đổ vào trong miệng. Cái này khẽ đảo coi như chuyện xấu, một viên Hỏa Linh Đan phóng thích linh khí tốc độ đúng lúc là Từ Niên có khả năng tiếp nhận trình độ, hiện tại Từ Niên một hơi phục dụng hai viên, thể nội linh khí lập tức như là hỏa sơn buộc phát đồng dạng tại Từ Niên thể nội điên cuồng tiêu đốt. A. Từ Niên trong miệng phát ra thống khổ tiếng kêu thảm thiết. Kinh mạch trong cơ thể như là liệt hỏa thiêu đốt, lúc nào cũng có thể đứt gãy. Nhưng mà một bên Dạ Thiên Thần Đế lại là thờ ơ, lạnh lùng nhìn xem đau lăn lộn đầy đất Từ Niên, nói ra một câu, tĩnh tâm ngưng thần, dồn khí hóa hải. Chương 35, Tu Vi tiến nhanh. Từ Niên nghe được Dạ Thiên Thần Đế về sau, cũng chịu đựng thể nội kinh mạch bị thiêu đốt thống khổ, một lần nữa ngồi dậy, bắt đầu chật vật vận chuyển đan hải trùng thanh liên chiến quyết. Theo Từ Niên chiến quyết vận chuyển, Từ Niên kinh ngạc phát hiện. Thể nội thiêu đốt cảm giác dần dần bị yếu bớt, mà hắn linh khí hấp thu tốc độ thế mà tăng lên trên diện rộng. Cái này, này sao lại thế này? Vì cái gì ta linh khí vận chuyển tốc độ biến nhanh? Từ Niên kinh ngạc lẩm bẩm. Tiểu tử, xem ra ngươi cũng phát hiện, không sai, đây chính là bộ công pháp kia diệu dụng, bộ công pháp kia là gặp mạnh thì mạnh, phàm là tiến vào trong cơ thể ngươi linh khí đều đem một tia không dư thừa bị ngươi hấp thu,

Tinh thần cảnh lục tinh yêu thú, Hắc Thiết Ưng. Tứ Niên hơi sững sờ, lập tức liền không có một chút do dự, trực tiếp điều động trên người huyết long long khí ngưng tụ ra long lân nằm đấm, trực tiếp cứng đôi cứng cùng kia Hắc Ưng ưng chảo đối hoành mà đi. Keng. Tứ Niên trên nắm tay long lân quyền sáo cùng Hắc Thiết Ưng sắc bén lợi chảo chạm vào nhau cùng một chỗ, phát ra chói hai tiếng ma sát, nhưng mà cái kia ngay cả thép tấm đều có thể xuyên thủng ưng chảo, lại không có thể cào nát Tứ Niên quyền sáo, ngược lại bị Tứ Niên bức cho lui trở về. Thu. Hắc Thiết Ưng một kích chưa trúng, nhưng mà cũng không hết hy vọng, tại Tứ Niên hướng trên đỉnh đầu xoay quanh, tựa hồ chuẩn bị đối Tứ Niên lần nữa phát động xung kích. Tứ Niên thì là rút ra bên hông lợi kiếm, thời khắc cảnh giác đầu này Hắc Thiết Ưng. Theo lý mà nói, lục tinh cấp bậc yêu thú, chịu đựng hắn một quyền tuyệt đối xương cốt sẽ bẻ gãy, thế nhưng là trước mắt cái này Hắc Thiết Ưng chỉ là bị Tứ Niên cho đẩy lui, lợi chảo lại hoàn toàn bình yên vô sự, cái này khiến Tứ Niên trong lòng kinh ngạc không thôi. A, thế mà còn có loại này yêu thú. Ngay tại Tứ Niên chấn kinh chính mình thế mà không có thể gây tổn thương cho đến cái này Hắc Thiết Ưng thời điểm, một bên Dạ Thiên Thần Đế lại phát ra nhẹ kêu thanh âm. Yêu thú nào, đây không phải phổ thông Hắc Thiết Ưng sao? Tứ Niên kinh ngạc hỏi. Mặc dù hắn cũng cảm nhận được trước mắt cái này Hắc Ưng bất phàm, nhưng là trước mắt cái này Hắc Ưng hình dạng hoàn toàn cùng phổ thông Hắc Thiết Ưng giống nhau như lúc, bây giờ nghe Dạ Thiên Thần Đế nói như thế, cái này khiến hắn càng thêm nổi lên nghi ngờ. Tiểu tử, đó là ngươi quá mức cô lậu quả văn. Trước mắt đó căn bản không phải cái gì Hắc Thiết Ưng, mà là thượng cổ Ô Kim Thần Ưng, chính là chuyên môn lấy rồng làm thức ăn, là hiếm thấy mấy cái cùng tổ long sánh ngang yêu thú. Dạ Thiên Thần Đế ánh mắt trong vắt nói. Tứ Niên cũng ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời Hắc Ưng, trong lòng kinh ngạc không thôi. Đây là Ô Kim Thần Ưng. Thấy thế nào đều cùng Hắc Thiết Ưng không có khác nhau à, còn có Thần Ưng làm sao lại yếu như vậy. Nhưng mà dung không được Tứ Niên suy nghĩ nhiều, giữa bầu trời kia Hắc Ưng đã lần nữa tụ lực. Hướng về Tứ Niên lao xuống mà tới. Một bên Dạ Thiên Thần Đế càng là kích động nói, nhanh, đừng để nó chạy, nhất định phải đưa nó thu phục, tương lai nó chính là ngươi một đại siêu cấp trợ lực. Chương 41, thu phục tiểu kim ô thần ưng. So sánh viễn cổ tổ long, lấy tổ long làm thức ăn. Tứ Niên trong lòng cũng là khiếp sợ không thôi, nếu như chính mình thật lấy tôn này tương lai siêu cấp thần thú cho thu phục, đây chẳng phải là tương lai có một tôn siêu cấp thần thú làm tay chân. Nghĩ tới đây, Tứ Niên trong lòng cũng là nhiệt huyết sôi trào, lợi kiếm trong tay không chút do dự đón nhận cái kia thiên không lao xuống mà đến Hắc Ưng. Nhưng mà lần này, Hắc Ưng không còn là lấy lợi trảo chụp vào Tứ Niên, mà là lấy cái kia màu đen cứng rắn lông vũ trực tiếp hướng về Tứ Niên chém tới. Tứ Niên ánh mắt một lăng, Lăng Phong thập tam kiếm lúc này thi triển. Kiếm quang xâm nhiên, phát ra chiến minh thanh âm. Tứ Niên lợi kiếm trực tiếp cùng Hắc Ưng lông vũ đụng vào nhau, phát ra tinh thiết và chạm ken minh thanh. Nhưng là kia trên cánh truyền đến to lớn lực đạo như trước vẫn là để Tứ Niên cả người quả thực là lui về sau mấy chục bước. Vâng! Một bên một cây đại thụ trực tiếp bị Hắc Ưng cánh cho hoạch bên trong nháy mắt bị cắt thành hai đoạn, vết cắt chỉnh tề vô cùng. Thật nhanh, cứng vãi lông vũ. Tứ Niên trong lòng cả kinh nói. Trước mắt cái này Hắc Ưng quả nhiên không tầm thường, phổ thông Hắc Thiết Ưng trên người lông vũ mặc dù cũng vô cùng cứng rắn, nhưng là tuyệt đối không có cứng rắn sắc bén đến cùng huyền thiết chống lại tình trạng. Nhưng mà trước mắt cái này Hắc Ưng, lông vũ cùng Tứ Niên trong tay huyền thiết kiếm chạm vào nhau lại không có thể lưu lại một đạo vết tích. Có thể nghĩ, cái kia màu đen lông vũ đến cùng có bao nhiêu cứng rắn. Siêu. Kia Hắc Ưng bị bức lui, lại lần nữa hướng về Tứ Niên công kích mà tới. Vô cùng sắc bén lông vũ gặp được một thanh trường đao màu đen, không ngừng hướng về Tứ Niên chém vào mà đi. Tứ Niên nương tựa theo gió táp du long bước không ngừng trốn tránh, bốn phía cây cối trên mặt đất trải rộng khe rãnh, đều là Hắc Ưng lông vũ tạo thành. Tứ Niên đương nhiên cũng có phản kích, nhưng là trong tay huyền thiết kiếm chém vào tại Hắc Ưng trên thân, căn bản không được bất cứ hiệu quả nào, nói cách khác trước mắt cái này Hắc Ưng hoàn toàn có thể không nhìn công kích của hắn. Tiểu tử, tranh thủ leo đến cái này Hắc Ưng trên lưng, cái cổ là nó yêu ớt nhất địa phương. Dạ Thiên Thần Đế thanh âm tại Tứ Niên trong đầu vang lên. Thời khắc này Dạ Thiên Thần Đế đã về tới trong ngọc bội, mà Tứ Niên chiến đấu nàng cũng hoàn toàn nhìn ở trong mắt. Tốt. Tứ Niên quả quyết đáp ứng nói. Cùng lúc đó, kia Hắc Ưng từ đằng xa lần nữa hướng về Tứ Niên lao xuống mà đến, cánh lông vũ mở ra hướng về Tứ Niên cắt ngang mà tới. Tới thật đúng lúc. Tứ Niên gặp đây, khoe miệng lộ ra một tia cười lạnh, tiếp lấy liền lấy huyền thiết kiếm cắm vào hông, thừa dịp Hắc Ưng công kích mà đến trong nháy mắt, cả đời nhảy lên, trực tiếp nhảy tới Hắc Ưng trên lưng. Bất quá cũng không phải là Tứ Niên suy nghĩ đơn giản như vậy, cái này Hắc Ưng phần lưng muốn so hắn tưởng tượng bên trong bóng loáng nhiều lắm, cho nên Tứ Niên vừa nhảy tới một khắc này, liền trực tiếp ngã một chó đức ức. Nếu không phải Tứ Niên phản ứng kịp thời, bắt lấy long khí bao trùm bàn tay, bắt lấy một cây lông vũ, chỉ sợ từ niên liền sẽ trực tiếp từ hắc ưng trên lưng quẳng xuống. Thu. Kia hắc ưng phát hiện trước mắt cái này nhân loại thế mà nhảy tới trên lưng của hắn, trong miệng phát ra một tiếng cao vút tiếng thanh minh, hiển nhiên nó cao ngạo tôn nghiêm sao có thể dễ dàng tha thứ một nhân loại dẫm tại trên lưng của nó, thế là liền tại núi rừng bên trong cực tốc ghé qua, tựa hồ muốn lấy từ niên từ trên lưng vãi ra. Từ niên lại là gắt gao bắt lấy hắc ưng cái cổ, chính là không chịu buông tay. Đồng thời, từ niên nắm đấm cũng gắt gao chào hỏi tại hắc ưng trên cổ. Từ niên nắm đấm lực lượng cũng không nhẹ, từng quyền đánh tới hướng phát ra ngột ngạt vô cùng nổ vang. Kia hắc ưng trong miệng cũng không ngừng phát ra tiếng kêu thảm âm thanh, hiển nhiên từ niên công kích để nó cảm thấy đau đớn không thôi. Đi xuống cho ta. Từ niên một bên nện, một bên kêu to nói. Hiện tại hắn trên không trung, rất nhiều thủ đoạn không thi triển được, chỉ có để cái này hắc ưng rơi vào mặt đất, nó mới có thể buông tay ra chinh phục con yêu thú này. Thu. Hắc ưng phát ra một tiếng cao vút kêu to, tựa hồ là đối từ niên kháng nghị, thân thể càng là trên không trung không ngừng xoay chuyển, muốn lấy trên lưng từ niên quẳng rơi. Nhưng mà từ niên một cái tay một mực chế trụ cổ của nó, tay kia chính là nắm chặt thành toàn, thần ma cương khí đại phóng, dừng lại đập mạnh. Kia hắc ưng lông vũ hạ rất nhanh liền xuất hiện một trận huyết hồng, hiển nhiên là bị thương không nhẹ. Từ niên mặc dù không phá nổi cái này cứng rắn lông vũ, nhưng là nắm đấm này bên trên cương mãnh lực đạo như trước vẫn là xuyên thấu qua lông vũ truyền lại đến hắc ưng trong thân thể, cho nên rất nhanh hắc ưng liền chịu không được từ niên công kích, lập tức vừa ngã xuống mặt đất bên trên. Từ niên gặp này cũng là một trận đại hỉ, trực tiếp buông ra cái tay kia, chính là một trận đập mạnh, quả thực là lấy kia chuẩn bị bò dậy hắc ưng một mực đè xuống đất. Viễn cổ siêu cấp thần thú lại như thế nào? Nó hiện tại vẫn như cũ vô cùng nhỏ yếu, huống hồ từ niên tu hành cũng là thần ma thể tu. Thần ma lực lượng nhưng cũng không tại thần thú phía dưới. Chụt. Kia hắc ưng trong miệng phát ra liên tiếp kêu thảm, rốt cục ngã nhào trên đất, không đứng dậy được. Từ niên gặp này cũng thở dài một hơi, dừng lại đập loạn, đối với hắn tiêu hao cũng là to lớn, nếu là hóa thành phổ thông thể tu cường giả, coi như bát tinh cấp bậc thể tu tinh thần cảnh, cũng chưa chắc có thể lấy cái này hắc ưng cho hàng phục. Tiểu tử, đưa ngươi túi bách bảo bên trong yêu thú hoàn lấy ra, kia là chuyên môn dùng để hàng phục yêu thú. Dạ Thiên Thần Đế thanh âm vang lên lần nữa. Từ niên nghe đến lời này cũng không do dự, mở ra túi bách bảo liền lấy yêu thú kia vòng cho lấy ra, cắn mở ngón tay của mình, lấy máu tươi nhỏ tại yêu thú hoàn phía trên. Yêu thú hoàn lập tức phát ra một trận hào quang sáng chói, lấy từ niên dưới thân hắc ưng cho bao phủ. Kia hắc ưng không cam lòng vùng vẫy mấy lần, liền bị cỗ này quang mang cho hút vào yêu thú hoàn bên trong. Tại hắc ưng tiến vào yêu thú hoàn sát na, từ niên liền trong nháy mắt phát hiện trong đầu của mình cùng cái này hắc ưng nhiều một đạo liên hệ. Chính mình lại có thể khống chế cái này hắc ưng sinh tử. Cùng lúc đó, đau. Đau từ niên trong đầu vang lên một trận mãi thanh mãi khí thanh âm. Ngậy. Từ niên một trận kinh ngạc, bất quá rất nhanh liền minh bạch, đây là hắc ưng phát ra thanh âm, chỉ là hắn vạn vạn không nghĩ tới cái này hắc ưng thế mà còn là một cái tiểu hoa nhi. Tiểu hắc ưng, ngươi tên là gì a? Từ niên dùng tâm niệm đối hắc ưng hỏi. Bây giờ hắn đã cùng hắc ưng tạo thành chủ phó khế ước, tự nhiên có thể tâm thần giao lưu. Tựa như hắn cùng Dạ Thiên Thần Đế một chút. Không có. Vô danh tự, ta xuất sinh ngay tại bên trong vùng rừng rậm này, rất cô đơn, rất đói. Hắc ưng lần nữa mãi thanh mãi khí đạo, thanh âm bên trong mang theo một cỗ khiếp đảm. Từ niên nghe đến lời này, lại là sững sờ, không nghĩ tới cái này hắc ưng thế mà giống như hắn, cũng là một cái vứt bỏ. Như vậy đi, vậy sau này ta liền làm đại ca của ngươi, ta cho ngươi lên một cái tên, có được hay không? Từ niên giống như là lừa bán tiểu hải, lừa gạt nói. Hắc ưng âm thanh như trẻ đang bú hồi đáp. Ta họ Từ, ngươi liền cùng ta một cái họ, gọi Từ Vũ, ngươi xem coi thế nào. Từ niên cười truyền âm nói. Tốt tốt tốt, ta có danh tự lạc, đại ca, ta rất đói, chúng ta có thể hay không đi tìm đồ ăn. Tiểu Kim Ô Thần ưng nói. Từ niên lại là đắng chát nở nụ cười, hắn làm sao cảm giác chính mình không phải thu phục một cái siêu cấp thần thú, mà là nhặt được một đứa con trai. Chương 42, Chư Hầu Cấp. Sau đó trong 10 ngày, Từ niên cơ hồ đều là cùng tiểu Từ Vũ cùng một chỗ. Thông qua 10 ngày ở chung, Từ niên cũng cùng tiểu Từ Vũ lẫn vào vô cùng quen thuộc. Từ niên kinh ngạc phát hiện, Từ Vũ làm huyết mạch tinh khiết siêu cấp thần thú, có chính mình cao ngạo, nhưng là đối đãi hắn lại là 10 phần thân mật. Mặc dù ở trong đó hơn phân nửa là yêu thú hoàn công năng, mà đổi thành gần một nửa thì là Từ niên thực tình đả động tiểu Từ Vũ. Đồng thời Từ niên cũng từ Dạ Thiên Thần Đế kia hiểu rõ, hiện tại tiểu Từ Vũ mặc dù là siêu cấp thần thú, nhưng lại không có tiến hành huyết mạch thức tỉnh, cho nên không thể tính cả đúng nghĩa thần thú. Bất quá một khi huyết mạch thức tỉnh, liền sẽ triệt để thể hiện ra nó thần thú lợi hại một mặt, thực lực cũng sẽ một loại tốc độ khủng khiếp tiêu thăng,

ta giúp ngươi một thanh. Thế nhưng lại nhưng vào lúc này, Từ Niên trong đầu lại vang lên Dạ Thiên Thần Đế tiếng cười gian, sau một khắc, Từ Niên ý thức cũng bắt đầu trở nên bắt đầu mơ hồ, cánh tay của hắn cũng trong nháy mắt ôm sắt trong ngực nữ tử áo xanh. Thế là rất nhanh, hai người liền triệt để triền miên ở cùng nhau. Hắn chỉ cảm thấy mình làm một giấc mộng, một cái ấm áp mà thoải mái mộng. Ở trong mơ, hắn phảng phất tắm rửa trong suối nước nóng, toàn thân thư sướng, có loại không nói ra được khoái cảm. Không biết qua bao lâu, tỉnh mộng. Từ Niên mở mắt ra trong nháy mắt, trong mộng ấm áp đều biến mất, thay vào đó là băng lánh lăng lệ mũi kiếm, cùng kia giống như tinh thần con người. Chỉ bất quá cái này tinh thần con người chỗ sâu, lại xen lẫn tình cảm phức tạp, có phẫn nộ, có băng lánh, có dây rủa, cũng có ngượng ngùng. Chương 45, con ngồi cùng thợ săn. Từ Niên nhìn trước mắt bởi vì lúc trước điên cuồng mà có lưu còn sót lại đỏ ửng tuyệt sắc nữ tử, trong lòng liền đau cả đầu, trong nháy mắt biết chính mình vừa rồi đến cùng làm cái gì. Cẩn thận hồi tưởng, lại phát hiện vừa rồi chi tiết trở nên 10 phần mơ hồ, nhưng là cái loại cảm giác này lại chân thực để cho người ta phát điên. Cái kia, ta không phải cố ý. Ta sẽ phụ trách. Từ Niên há hốc mồm, nửa ngày mới nói ra một câu nói kia. Phụ trách? Làm sao phụ trách? Vậy ta muốn ngươi chết được không? Tuyệt sắc nữ tử sắc mặt lạnh lẽo nói. Tốt. Từ Niên không biết ở đâu ra dũng khí, phun ra một chữ. Nghe được Từ Niên, kia tuyệt sắc nữ tử ánh mắt lập tức đọc lại, lợi kiếm trong tay liền muốn kết thúc trước mắt cái này cướp đi thân thể nàng nam nhân. Thế nhưng là cuối cùng vẫn không thể hạ thủ được, mũi kiếm sát Từ Niên cái cổ xẹt qua, chỉ là tại Từ Niên trên cổ lưu lại một đạo nhàn nhạt vết máu. Ngươi đi đi, coi như là ngươi cứu ta một mạng báo đáp, bất quá hôm nay về sau ta hy vọng ngươi quên đây hết thảy, bao ở miệng của ngươi. Nếu không ta lành yên nhiên tất lấy thủ cấp của ngươi. Tuyệt sắc nữ tử xoay người, dùng cực kỳ băng lãnh thân ảnh nói. Từ Niên thật sâu thở ra một hơi, vừa rồi trong chớp nhoáng này, hắn liền tại quỷ môn quan đi một vòng. Nhìn trước mắt tuyển chuyển mà có băng lãnh bóng lưng, há to miệng không biết nên nói cái gì, đành phải lấy ra khối kia xích diễm hỏa kim để ở một bên trên tảng đá, sau đó liền nhảy lên tiểu tử vũ trên lưng, rời đi cái sơn động này. Lành yên nhiên cảm giác được Từ Niên đã đi xa, lúc này mới quay người chuẩn bị rời đi. Thế nhưng là vừa mới chuyển thân nàng liền nhìn thấy khối kia đặt ở trên tảng đá tán phát ra ánh sáng xích diễm hỏa kim. Nàng mảnh khảnh ngọc thủ lập tức run rẩy lên, chậm rãi cầm lấy khối này kỳ dị kim loại, trong lòng cảm khái vạn phần. Vì khối này kim loại, nàng kém chút chết mất, còn bởi vậy bỏ ra trong đời của nàng lớn nhất đại giới. Cái này đại giới đến cùng là giá trị, vẫn là không đáng. Từ Niên giờ phút này ngồi tại hắc ứng trên lưng, trong lòng cũng là buồn bực không thôi. Hắn biết chính mình sở dĩ mất lý trí, khẳng định cùng Dạ Thiên Thần Đế có quan hệ. Tiểu tử, ngươi còn đoán trách ta? Ngươi chính mình nhìn xem trong cơ thể ngươi linh khí. Dạ Thiên Thần Đế thanh âm tại Từ Niên vang lên bên tai. Từ Niên hơi sững sờ, không rõ ràng cho lắm hướng về đan điền của mình dò xét mà đi, cái này tìm tòi tra kem chút không có để Từ Niên từ hắc ứng trên lưng té xuống. 6. Lục tinh chiến giả, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Từ Niên trừng to mắt không hiểu hỏi. Chính mình đêm qua vẫn là một cái tam tinh chiến giả, làm sao lập tức liền biến thành lục tinh chiến giả, chẳng lẽ chính mình ăn linh đan rượu dược gì hay sao? Hừ, tiểu tử, được tiện nghi còn khoe mẽ, ta đã sớm nói đạt được nữ nhân kia đối ngươi có lợi ích to lớn, nàng chính là huyền âm thể chất, trời sinh thích hợp âm dương song tu liệu, một khi tiến hành chuyện nam nữ, không chỉ có đối ngươi cùng đối nàng đều có lợi ích to lớn, chỉ bất quá tu vi của ngươi quá thấp, đối nàng trợ giúp quá mức nhỏ thôi, về sau chờ ngươi tu vi tăng lên, tìm đi tìm nàng, tự nhiên có thể trở về quý nàng. Dạ Thiên Thần Đế tại Từ Niên trong đầu vang lên. Từ Niên thì là một trận ngốc trệ, tình cảm còn có chuyện tốt bực này. Chợt khoe miệng lại lộ ra một tia cười khẽ, lắc đầu lẩm bẩm, đáng tiếc. Nếu là Lãnh Yên Nhiên giờ phút này nghe được Từ Niên ba chữ này, không biết sẽ hối hận hay không trước đó mềm lòng thả Từ Niên. Mà Từ Niên nói tới đáng tiếc, tự nhiên chính là biểu đạt chính mình lúc ấy đã mất đi ý thức. Nếu là lúc ấy hắn có thể bảo trì thanh tỉnh, trang diện kia sẽ là tuyệt vời cỡ nào. Lãnh Yên Nhiên, cái tên này ta nhớ kỹ. Từ Niên trong lòng yên lặng lẩm bẩm, bất quá nhãn thần lại là phá lệ kiên định. Hắn biết mình bây giờ còn phá lệ nhỏ bé, cho dù có bất kỳ ý nghĩ xấu, đó cũng là không thể nào, chỉ có hắn càng thêm cường đại, đây mới thực sự là nắm chặt vật hắn muốn. Sau đó trong vòng vài ngày, Từ Niên liền lấy kia liệt diễm sư vương thi thể cho ném cho tiểu tử vũ, để nó nuốt, chính mình chỉ là lưu lại một chút xíu. Nhưng mà vẹn vẹn chỉ là cái này một chút xíu, liên để Từ Niên thần ma luyện thể tu vi triệt để vững chắc tại tinh thần cảnh ngũ tinh, thậm chí có hướng đỉnh phong tiêu thăng xu thế. Mà tiểu tử vũ nuốt chửng cái này liệt diễm sư vương toàn bộ huyết nhục về sau, cũng lâm vào ngủ say. Từ Niên biết tiểu tử vũ rất có thể bởi vậy đột phá đến ngân nguyệt chiến tông cấp bậc, kém nhất cũng là tinh thần cảnh đỉnh phong, cho nên liền để nó tiến vào yêu thú hoàn chuyên tâm đột phá. Về phần cái kia liệt diễm sư vương tinh hạch từ niên lại không dám thôn phệ, mặc dù hắn đan hải chủng thanh liên có thể tới người không cự tuyệt, nhưng là tu vi của hắn đã tiêu thăng rất nhanh, nếu là lại nóng lòng đột phá, thế tất sẽ tạo thành linh khí phù phiếm, cho nên từ niên dự định lại linh khí tu vi lại lắng đọng một đoạn thời gian, sau đó lại đến thôn phệ không muộn. Sau đó trong một tháng, từ niên liền tại cái này yêu thú xâm lâm nội bộ tìm kiếm một chút tinh thần cảnh đỉnh phong cấp bậc yêu thú đến rèn luyện kiếm pháp của mình. Bây giờ Lăng Phong thập tam kiếm đã hoàn toàn đạt tới xuất thần nhập hóa chi cảnh, mà Tật Phong kiếm cũng từ niên có thể rèn luyện phía dưới, đạt đến nhập môn cảnh giới. Không phải từ niên không được, mà là trải qua Dạ Thiên Thần Đế sửa chữa về sau Tật Phong kiếm quá mức thâm ảo, lấy từ niên bỏ ra một tháng thời gian nhập môn, đổi lại người bên ngoài ít nhất phải thời gian một năm. Keng. Từ niên kiếm quang xâm nhiên, trực tiếp một kiếm đâm trúng một đầu tinh thần cảnh bát tinh cấp bậc địa long, tại chỗ lấy kia địa long cho chém giết. Từ niên nhìn trước mắt đầu này địa long, ánh mắt bên trong hiện lên một tia mừng rỡ. Mấy tháng trước, hắn còn bị một đầu không sai biệt lắm thực lực địa long đuổi theo một trận chạy như điên. Bây giờ chỉ dựa vào linh khí tu vi bắt tinh cấp bậc tinh thần chiến giả đã hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn. Nếu là thực lực toàn lực bộc phát, liền xem như tinh thần đỉnh phong cũng chưa chắc có thể trong tay hắn chiếm được nửa điểm chỗ tốt. Trên lệch thời gian không nhiều lắm, nên trở về học viện. Bất quá trước lúc này, tựa hồ phải đi lấy một chút nợ, hy vọng một ít người còn không có rời đi. Từ niên khỏe miệng lộ ra một tia cười khẽ, ánh mắt bên trong cũng hiện lên một tia nghiền ngẫm. Hơn một tháng trước, hắn bị Tần Sơn bọn người truy sát, nếu không phải hắn cơ trí, chỉ sợ sớm đã bị giết. Hiện tại là thời điểm đòi lại. Hắn tin tưởng Tần Sơn bọn người nhất định tại yêu thú xâm lâm bên ngoài trông coi hắn, tuyệt đối sẽ không rời đi. Bởi vì bọn họ nhiệm vụ không có hoàn thành, còn bị từ niên giết một người, bọn hắn nếu là dạng này trở về tuyệt đối không cách nào giao nộp. Cho nên Tần Sơn bọn người nhất định tại yêu thú xâm lâm bên ngoài trông coi hắn, chờ lấy hắn ra ngoài. Kể từ đó, chính hợp từ niên tâm ý. Không biết kia Tần Sơn gặp lại ta, sẽ là biểu tình gì, hy vọng sẽ phi thường phấn khích. Từ niên khỏe miệng vẩy một cái, nói xong liền hóa thành một đạo tàn ảnh biến mất tại nguyên chỗ, hướng về yêu thú xâm lâm bên ngoài mà đi. Hắn từ niên nói qua, phạm hắn từ niên một trượng người, tất giết hắn cái trăm ngàn dặm, bằng không hắn từ niên liền không gọi từ niên. Giờ phút này ở xa yêu thú xâm lâm ngoại vi Tần Sơn bọn người chỉ sợ đánh chết cũng không nghĩ tới, tại cái này ngắn ngủi hơn một tháng thời điểm, thợ săn cùng con mồi thân phận đã trong lúc vô hình phát sinh chuyển biến. Chương 46, Từ Niên Kiếm. Yêu thú xâm lâm bên ngoài, một chỗ trên đất trống, giờ phút này đang ngồi lấy bốn người. Bốn người này không phải người khác, chính là Tần Sơn bọn người. Giờ phút này bốn người trên mặt biểu lộ rõ ràng có chút nóng nảy, hiển nhiên thời gian dài như vậy không có bắt được Từ Niên là bọn hắn trong lòng một lớn bệnh nặng. Tần Sơn đại ca, ngươi nói cái này từ niên có thể hay không chạy, hoặc là bị yêu thú ăn. Không phải làm sao thời gian dài không có từ yêu thú xâm lâm nội bộ ra. Tần Vũ nhịn không được mở miệng hỏi. Cái này đều đã hơn 2 tháng, hắn đã đợi đến triệt để không kiên nhẫn được nữa, thực tình một lần hoài nghi cái này từ niên đã bị yêu thú ăn. Lại chờ một chút, kia từ niên cùng Âu Dương Thừa Phong 3 tháng quyết đấu thời gian cũng nhanh đến, hắn nếu là còn muốn cùng Âu Dương Thừa Phong một trận chiến cao hạ. Tất nhiên sẽ từ yêu thú xâm lâm nội bộ ra. Thần Sơn mở miệng nói ra. Nâng lên từ niên hắn cũng là trong lòng một trận lửa giận, lần trước bị từ niên lừa gạt thật thê thảm, còn hại hắn kém chút bị hắc cá ma viên cho trục chết, thù này một mực đè ép trong lòng của hắn, theo thời gian trôi qua càng thêm phẫn nộ. Hừ, hắn nếu là táng thân yêu thú trong bụng coi như hắn đi xa, nếu thật là để cho ta đụng phải hắn, ta không phải đem hắn ngũ mã phanh thây không thể. Thần Lôi hừ lạnh nói. Hắn cùng Tần Điện chính là chơi đùa từ nhỏ đến lớn hảo hữu, bây giờ Tần Điện bị Từ Niên giết đi, trong lòng của hắn đối Từ Niên phẫn nộ có thể nghĩ. Đúng, ta cũng sẽ không bỏ qua hắn, lúc đầu chúng ta Phong Vũ Lôi Điện bốn người đã nói xong cùng một chỗ xông ra danh khí, hiện tại Tần Điện bị giết, đây quả thực là đang đánh chúng ta Phong Vũ Lôi Điện mặt. Tần Vũ cũng đi theo hừ lạnh nói, ánh mắt bên trong lộ ra sát ý. Đừng nói Tần Lôi, Tần Vũ, liền xem như Tần Phong ánh mắt lộ ra thấy lạnh cả người. Bốn vị đây là tại tìm ta sao? Nhưng vào lúc này, một đạo khinh bạc thanh âm đột nhiên vang lên. Từ Niên. Bốn người nhao nhao hướng về phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, cái này xem xét lập tức để bọn hắn từ dưới đất sập, trong mắt lập tức tách ra tinh quang. Tiểu tử này thế mà còn dám ra, hắn muốn chết sao? Nhanh, đừng để hắn chạy. Tần Sơn bọn người nhao nhao la hoảng lên, trực tiếp lấy Từ Niên cho bao bọc vây quanh, rất sợ Từ Niên chạy. Từ Niên thì là đứng tại chỗ, không có chút nào quần áo muốn chạy trốn dáng vẻ. Tương phản khỏe miệng còn mang theo trêu tức cười khẽ. Ha ha, thật sự là thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xông tới à, Từ Niên,

cùng Từ Vũ liên thủ muốn đối phó nàng tự nhiên là dễ dàng rất nhiều. Hừ, ngươi muốn đánh muốn giết, tự nhiên muốn làm gì cũng được, bất quá ngươi giết ta, ngươi cũng tuyệt đối sống không được. Lâm Giao một đôi đẹp mắt con ngươi gắt gao trừng mắt Từ Niên, vẫn như cũ một bộ vẻ không phục. Từ Niên đau cả đầu, trước mắt nha đầu này thật đúng là một cái tính bướng bỉnh. Đành phải bất đắc dĩ nói, kỳ thật ta thật không phải là cố ý muốn trộm y phục của ngươi, còn có ngươi túi bách bảo trả lại cho ngươi, bên trong ngọc long thủy bị ta dùng hết, ngày sau nếu có cơ hội, ta nhất định còn cho ngươi. Nói xong Từ Niên liền lấy bên hông túi bách bảo cho lấy xuống, đặt ở Lâm Giao bên cạnh. Lâm Giao sắc mặt âm tình bất định, ánh mắt phức tạp. Từ Niên nhìn thấy một màn này, trong nháy mắt thở dài một hơi. Bất quá Lâm Giao một câu nói tiếp theo, kém chút không có để Từ Niên sặc chết. Ta Lâm Giao giữ lời nói, ngươi thắng ta, ta liền từ ngươi, ngươi muốn đối ta làm cái gì, cứ tới đi. Lâm Giao trong mắt lóe lên một tia kiên quyết, hai nhắm thật chặt. Từ Niên ngẩn người, thật không nghĩ tới trước mắt nữ tử này thế mà thật như thế giữ lời hứa. Bất quá khi hắn nhìn thấy Lâm Giao kia run rẩy lông mi lúc, liền biết nữ tử trước mắt đến cùng có bao nhiêu xoắn xuýt, nhiều sợ hãi, chỉ sợ mình bây giờ thật muốn đối nàng làm cái gì, sau đó nàng cũng sẽ không còn có sống tiếp suy nghĩ. Thôi, thôi. Từ Niên cố nén trong lòng xúc động, tại Lâm Giao trên mặt hung hăng bóp một cái về sau, liền trực tiếp đứng dậy. Lâm Giao đợi nửa ngày cũng không nghĩ tới đợi đến chính là Từ Niên tại trên mặt nàng bóp một cái, một mặt không thể tin được mở to mắt, lại phát hiện Từ Niên đã sớm đã đứng dậy, nhảy lên lưng chim ưng bay lên không. Lâm Giao nhìn xem kia ngồi tại hùng ưng trên lưng thiếu niên, ánh mắt phức tạp. Không sai, nàng vừa rồi xác thực ôm quyết tâm quyết tử. Nếu là Từ Niên thật đụng phải hắn, nàng tuyệt đối sẽ tại bọn hắn vui thích một khắc cuối cùng, cùng hắn đồng quy vu tận. Chương 48, Phách lối Lâm Phong. Thời gian nhoáng một cái, Từ Niên đã trở lại Thanh Lâm Học viện Ngũ Thiên, tiếp qua 3 ngày thời gian, chính là hắn cùng Âu Dương Thừa Phong ước chiến sinh tử đại thời gian. Cái này trong 5 ngày, Từ Niên một mực tại bên trong tiểu viện của mình, nghiên cứu Tật Phong kiếm quyết. Bất quá một mực không có thể đem cái này Tật Phong kiếm quyết lĩnh ngộ được thuần thục cảnh giới, cái này Tật Phong kiếm thật sự là quá thâm ảo. Từ Niên đi tại Thanh Lâm Học viện trên đường nhỏ, bốn phía mọi người đều là đối hắn chỉ trỏ. Hiển nhiên hắn cùng Âu Dương Thừa Phong quyết chiến thời gian sắp đến, tin tức này đã truyền khắp toàn bộ học viện, bây giờ học viện trên dưới tất cả học viên đều đang nghị luận chuyện này. Từ Niên đối với cái này cũng không để ý, hiện tại lấy thực lực của hắn đối kháng Âu Dương Thừa Phong không khó, bất quá muốn đánh bại Âu Dương Thừa Phong cũng không dễ dàng, đương nhiên còn có 3 ngày thời gian, kết quả hết thảy đều là ẩn số. U, đây không phải Từ Niên sư đệ nha. Bế quan 3 tháng, rốt cục bỏ được ra ngoài rồi. Nhưng vào lúc này, một đạo khinh bạc thanh âm vang lên, bốn phía đám người nhao nhao hướng về nhìn bên này đến, chỉ trỏ. Từ Niên quay đầu nhìn về phía người tới, người này không phải người khác chính là cùng hắn cùng một chỗ chấp hành nhiệm vụ Lâm Phong. Bởi vì Từ Niên tiến về yêu thú xâm lâm có rất ít người biết, cho nên học viện người đều cho rằng Từ Niên trong khoảng thời gian này tại đóng cửa khổ tu, giờ phút này nhìn thấy Lâm Phong thế mà tìm tới Từ Niên, từng cái toàn bộ lộ ra xem kịch vui bộ dáng. Lâm Phong giờ phút này đã đổi lại từ sắc học viên cao cấp quần áo, hiển nhiên trong khoảng thời gian này hắn đã từ tứ tinh chiến giả đột phá đến ngũ tinh chiến giả, thành công tấn thăng đến học viên cao cấp cấp độ. Mà Từ Niên cũng không có lại tiến hành đẳng cấp trình báo, cho nên hắn hiện tại vẫn như cũ là sơ cấp học viện màu xanh viện bào. Giờ phút này nhìn thấy Lâm Phong đi tới liền biết hắn là vì lúc trước Từ Niên trêu đùa chuyện của hắn, cố ý tiến lên đây gây chuyện. Thế nào, Từ Niên sư đệ? 3 ngày sau đó chính là ngươi cùng Âu Dương sư huynh sinh tử quyết chiến thời gian, làm sao có nắm chắc không có. Lâm Phong đi đến Tử Niên trước mặt cười nhẹ hỏi. Nhìn thấy Tử Niên vẫn như cũ một thân màu xanh sơ cấp học viện viện bảo, trong mắt trào phúng ý vị càng thêm nồng hậu dày đặc. Để đọc chuyện. Cái này không nhọc Lâm Phong sư huynh lo lắng, đến lúc đó sư huynh liền cứ việc nhìn quyết chiến tốt. Tử Niên cũng lười nhìn Lâm Phong bộ kia phách lối sắc mặt, hiện tại Lâm Phong trong mắt hắn căn bản chính là một cái tiện tay đều có thể bóp chết con kiến. Nhưng mà Lâm Phong nhưng không có cái này nhận biết, tiếp tục rêu cực nói, tự tin như vậy, xem ra Tử Niên sư đệ là đã đột phá đến tinh thần chiến giả, tại sao không đi học viện trình báo một chút trở thành trung cấp học viên A. Bốn phía đám người nhao nhao xì xào bàn tán, hiển nhiên bọn họ cũng đều biết Lâm Phong đây là tại trào phúng Tử Niên, trào phúng hắn có lẽ còn không có đột phá tinh thần cảnh. Coi như đột phá tinh thần cảnh chiến giả lại như thế nào, so sánh Âu Dương Thừa Phong vẫn như cũ chênh lệch rất lớn. Căn bản không có khả năng chiến thắng Âu Dương Thừa Phong. Từ Niên làm sao lại không biết Lâm Phong dụng ý, khẽ cười một tiếng nói, tạ ơn Lâm Phong sư huynh quan tâm, bất quá đây đều là thứ yếu, thực lực chân chính mới là mấu chốt, ngoài miệng công phu cho dù tốt cũng vô dụng, ngươi nói có đúng hay không Lâm Phong sư huynh. Lâm Phong sắc mặt lúc này lạnh lẽo, hiển nhiên Từ Niên đây là hắn trên miệng khoe khoang, kể từ đó, hắn lại nghĩ tới chính mình tại yêu thú xâm lâm bị Từ Niên hố chẳng cảnh, tức giận trong lòng lập tức dâng lên. Hừ, Từ Niên đừng cho mặt không muốn mặt, ta nhìn ngươi ba ngày sau là thế nào chết tại Âu Dương Thừa Phong trên tay, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Âu Dương Thừa Phong sớm tại một tháng trước đã đột phá đến cựu tinh chiến giả, ngươi muốn thắng hắn, đơn giản chính là nằm mơ. Cựu tinh chiến giả sao? Quả là thế. Từ Niên sửng sốt một chút, cái này Âu Dương Thừa Phong quả nhiên như hắn đoán như thế đã đột phá đến cựu tinh chiến giả cảnh giới. Lâm Phong gặp Từ Niên ngây ra một lúc, còn tưởng rằng Từ Niên sợ, tiếp tục lớn lối nói, ha ha, xem ra ngươi cũng biết sợ hãi, bất quá bây giờ hối hận đã muộn, ai bảo ngươi như thế cuồng vọng, lại dám cùng Âu Dương Thừa Phong cùng một chỗ ước chiến. Hiện tại Âu Dương gia đã đem tin tức này truyền ra ngoài, đến lúc đó không chỉ có là Âu Dương gia, phụ cận có mặt mũi thế lực đều sẽ tới, trong đó còn bao gồm đưa ngươi đuổi ra khỏi nhà Tần gia, hiện tại ngươi coi như muốn chạy trốn cũng trốn không thoát. Lâm Phong cười ha ha, nhìn về phía Tử Niên biểu lộ chính là một bộ ngươi liền chờ chết đi biểu lộ. Bốn phía đám người nghị luận cũng càng thêm kịch liệt, hiển nhiên bọn hắn cũng đều nghe nói chuyện này, ba ngày sau, Tử Niên cùng Âu Dương Thừa Phong quyết đấu sẽ dẫn tới rất nhiều thế lực. Những này thế lực tại Âu Dương gia dẫn đầu hạ cùng lên Thanh Lâm học viện, coi như Thanh Lâm học viện nghĩ ép cũng ép không được. Từ Niên trong lòng cũng là kinh ngạc vô cùng, hắn không nghĩ tới sự tình thế mà lại huyên náo như thế lớn. Có ý tứ. Thật có ý tứ, Âu Dương gia đây là muốn cầm ta tại chúng thế lực trước mặt lập ra, sợ chỉ sợ đến lúc đó các ngươi thua thảm hại hơn. Từ Niên khỏe miệng lộ ra một tia cười khẽ, ánh mắt cũng biến thành nghiền ngẫm. Lâm Phong gặp Từ Niên thế mà nở nụ cười. Cái này hoàn toàn nằm ngoài sự dự liệu của hắn, lông mày lập tức nhíu chặt. Hắn thấy, Từ Niên hẳn là lộ ra hoảng sợ hốt hoảng biểu lộ mới đúng, làm sao lại cười. Nhưng vào lúc này, Từ Niên lại là đưa ánh mắt về phía Lâm Phong, khỏe miệng vẫn như cũ treo nhàn nhạt cười khẽ. Bốn phía đám người cũng nhìn thấy một màn này, một bộ nghi hoặc không hiểu biểu lộ. Hừ, sắp chết đến nơi ngươi còn cười, Từ Niên, ta nhìn ngươi là sống án. Lâm Phong bị Từ Niên ánh mắt nhìn thấy có chút chột dạ, lúc này hừ lạnh một tiếng. Nói lại tinh thần của mình. Nhưng mà Từ Niên lại là cười hướng Lâm Phong đi tới, ánh mắt nghiền ngẫm. Lâm Phong theo bản năng lui về sau một bước, chẳng biết tại sao, hắn cảm giác Từ Niên giờ phút này khí thế trên người liền như là một đầu mãnh hổ, để tâm hắn thấy sợ hãi. Lâm Phong học trưởng, cảm ơn ngươi nói cho ta những này, ba ngày sau, ngươi sẽ thấy một trận phi thường đặc sắc chiến đấu. Từ Niên cười vỗ vỗ Lâm Phong khuôn mặt, vứt xuống một câu liền trực tiếp cùng hắn sượt qua người. Lâm Phong ngây ngẩn cả người. Bốn phía đám người cũng ngây ngẩn cả người. Cái này Từ Niên thế mà dùng tay đập khuôn mặt của hắn, đây là cái gì? Cái này mẹ nó là nhục nhã a, vừa rồi chính mình làm sao lại không phản kháng? Lâm Phong trong lòng gào thét, ngay tại lúc hắn chuẩn bị gào thét để Từ Niên dừng lại thời điểm, lại phát hiện kia đã đi ra vài mét có hơn Từ Niên đột nhiên quay đầu, kia ánh mắt lạnh lùng để trong lòng hắn một sợ, vừa tích xúc phẫn nộ cũng trong nháy mắt không còn sót lại chút gì. Các loại Lâm Phong triệt để lấy lại tinh thần, lại phát hiện Từ Niên đã đi xa. Lại nhìn bốn phía đám người nhao nhao chỉ vào hắn, nghị luận ầm ĩ. Lâm Phong sắc mặt lập tức xanh xám, hắn biết bốn phía tất cả mọi người tại đối với hắn tiến hành trào phúng hắn thế mà bị một cái sơ cấp học viên cho hù sợ, cái này khiến hắn cảm thấy triệt để mất mặt. Từ Niên, ngươi chờ đó cho ta ngược lại muốn xem ba ngày sau, ngươi còn có thể như thế nào phách lối. Lâm Phong cơ hồ là gầm thét hô lên câu nói này, phẫn nộ trong lòng càng lạ như là nước sông sôi trào mãnh liệt. Kia đã đi xa Từ Niên nghe được câu này, khoe miệng lại làm giấy lên một vòng cười khẽ, nắm đấm nắm chặt lại, liền tiếp theo đi thẳng về phía trước. Ba ngày sau, hắn muốn để tất cả mọi người biết, hắn, Từ Niên sẽ là Âu Dương gia ác ngộng. Chương 49, Thịnh Yến Giáng Lâm. Bầu trời tràn đầy tinh đấu, Từ Niên giờ phút này ngay tại trong nội viện không ngừng thi triển tật phong kiếm quyết kiếm chiêu. Kiếm quang tại ánh trăng chiếu rọi, không ngừng chớp động, như từng đầu bay múa linh xà. Tật phong kiếm quyết chủ yếu bí quyết liền ở chỗ một cái tật chữ. Kiếm phải nhanh đến hình thành bóng kiếm. Ba đạo bóng kiếm thuộc về nhập môn, có thể đạt tới lục đạo bóng kiếm chính là thuần thục, chín đạo bóng kiếm liền có thể đạt đến tinh thông chi cảnh. Đương bóng kiếm đạt tới thập nhị trọng thời điểm, chính là tật phong kiếm quyết đạt tới nhập vi cảnh giới thời điểm. Bây giờ Từ Niên coi như bằng đem hết toàn lực cũng chỉ có thể thi triển ra ba đạo bóng kiếm, làm sao đều không thể thi triển ra đạo thứ tư bóng kiếm. Theo Dạ Thiên Thần Đế nói, lúc nào Từ Niên có thể lấy 12 đạo bóng kiếm hợp nhất thời điểm, liền đem cái này tật phong kiếm quyết triệt để xuất thần nhập hóa thời điểm. Nhưng là muốn hình thành 12 đạo bóng kiếm nói nghe thì dễ, chỉ là cái này đạo thứ tư bóng kiếm cũng đã để Từ Niên không được nó cửa mà vào. Phải biết nguyên bản tật phong kiếm quyết chỉ có thể thi triển ra 5 đạo bóng kiếm, có thể hình thành bóng kiếm cũng đã thuộc về nhập môn, 2 đạo bóng kiếm chính là thuần thục, 3 đạo bóng kiếm cũng đã tinh thông, bốn đạo bóng kiếm càng là đã đạt tới nhập vi, mà năm đạo bóng kiếm liền thì là xuất thần nhập hóa. Tứ Niên có thể tại ngắn ngủi trong một tháng, luyện được ba đạo bóng kiếm, cái này đã bù đắp được người ta một năm khổ luyện. Nhưng là Tứ Niên không hài lòng, hắn nhất định phải tại ba ngày này bên trong lấy cái này tật phong kiếm quyết đạt tới thuần thục cảnh giới, dạng này hắn mới có thể tại sinh tử đài bên trên có càng lớn phần thắng. Trong tay huyền thiết kiếm không ngừng vung vẩy, một kiếm đưa một kiếm, kiếm quang vung vẩy, để cho người ta hoa mắt. Dưới chân gió táp du long bước không ngừng thi triển, như rồng đi rắn du lịch, biến ảo ngàn vạn, thân hình để cho người ta suy nghĩ không chừng. Ông! Tứ Niên một kiếm chém vào ở một bên thạch cái cọc bên trên, xoát một tiếng, kia thạch cái cọc bên trên liền lưu lại ba đạo vết kiếm sâu cùng một đạo nhàn nhạt vết kiếm. Một kiếm hơn hẳn bốn kiếm, đây cũng là tật phong kiếm quyết chỗ lợi hại. Tứ Niên nhìn xem thạch cái cọc bên trên bốn đạo vết kiếm, miệng lớn thở hổn hển, nhưng trong lòng thì một trận thất vọng. Bây giờ hắn chỉ có thể miễn cưỡng thi triển ra đạo thứ tư bóng kiếm, như thế cạn vết kiếm, căn bản không được chút nào công kích tác dụng. Tiểu tử, kiếm của ngươi thực sự quá kém, luyện lâu như vậy, đều không có đạt tới thuần thục cảnh giới, thi triển là làm mất mặt ta. Dạ Thiên Thần Đế thân ảnh xuất hiện tại Tứ Niên trước mặt, một mặt che kín nói. Tứ Niên lại là cười khổ không thôi. Cùng cái khác đệ tử so ra tốc độ của hắn đã coi như là phi thường nghịch tiên, nhưng là tại Dạ Thiên Thần Đế trong mắt, Tứ Niên ngộ tính cũng liền bình thường mà thôi. Bất quá Tứ Niên cũng biết, lấy Dạ Thiên Thần Đế tầm mắt, gặp qua so với hắn lợi hại thiên tài nhiều nhập lông châu, không vào được pháp nhãn của hắn cũng vô cùng bình thường. Đương nhiên hắn cũng không nản chí, hắn tin tưởng một ngày nào đó, hắn sẽ để cho Dạ Thiên Thần Đế lau mắt mà nhìn. Tiểu tử, thanh kiếm cho ta cho ngươi thi triển một lần cái này kiếm quyết, bất quá ta chỉ thi triển một lần, về phần ngươi có thể lĩnh ngộ nhiều ít, liền nhìn ngươi ngộ tính của mình. Nhưng vào lúc này, Dạ Thiên Thần Đế đột nhiên mở miệng nói. Tứ Niên sửng sốt một chút, lúc này lại hỉ, không chút do dự lấy trong tay mình huyền thiết kiếm đã đánh qua. Mặc dù Dạ Thiên Thần Đế cũng không phải là chân chính nhục thể, nhưng là thần hồn của nàng đạt tới trình độ nhất định, như trước vẫn là có thể như là chân nhân cầm lấy trường kiếm. Ông! Huyền thiết kiếm vừa đến Dạ Thiên Thần Đế trong tay, Tứ Niên liền cảm giác kiếm này trở nên không đồng dạng. Tiếp lấy Dạ Thiên Thần Đế liền múa, trong chốc lát, tiếng kiếm reo vang lên, bóng kiếm vô số, kiếm quang tại ánh trăng chiếu rọi xuống trở nên vô cùng huyền thải chói mắt. Mà Dạ Thiên Thần Đế dáng người cũng tại thời khắc này huyễn hóa, phảng phất lập tức trong nội viện xuất hiện mười mấy cái trên trăm cái Dạ Thiên Thần Đế, mỗi một cái Dạ Thiên Thần Đế đều đang mua kiếm, mỗi thanh kiếm đều là hàng trăm hàng ngàn đạo bóng kiếm, lại phảng phất chỉ có một kiếm. Tứ Niên nhìn ngây người, đây là hắn tu luyện tật phong kiếm quyết sao? Vì cái gì tại Dạ Thiên Thần Đế trong tay, có thể thi triển ra thần kỳ như thế uy lực? Tứ Niên không cấm đoán bên trên hai mắt, cố gắng hồi tưởng vừa rồi Dạ Thiên Thần Đế mỗi một cái động tác. Thời gian dần trôi qua, Tứ Niên cả người phảng phất tiến vào trạng thái nào đó bên trong, tại trong đầu của hắn, tiểu viện lập tức biến mất, tất cả cây cối núi đá cũng lập tức đều biến mất, liền ngay cả thiên địa tại thời khắc này cũng sẽ không tiếp tục tồn tại, mà trước mắt của hắn cũng chỉ có Dạ Thiên Thần Đế cùng Dạ Thiên Thần Đế múa kiếm dáng người. Dạ Thiên Thần Đế mỗi một cái động tác, mỗi một chi tiết nhỏ đều bị hắn từng giờ từng phút nhìn ở trong mắt. Cứ như vậy, Tứ Niên đắm chìm trong đó, một lần lại một lần. Một bên Dạ Thiên Thần Đế đã sớm đem kiếm cắm ở Tứ Niên bên cạnh chân, nhìn xem Tứ Niên lâm vào trạng thái nào đó bên trong, cũng không có mở miệng quấy rầy. Bởi vì nàng biết, Tứ Niên loại trạng thái này gọi đốn ngộ, thời gian càng dài, đối với hắn chỗ tốt càng lớn, cho nên nàng muốn nhìn một chút Tứ Niên đến cùng đốn ngộ cái gì. Thời gian qua không biết bao lâu, nguyên bản đứng ở nơi đó không nhúc nhích Tứ Niên đột nhiên mở hai mắt ra, nắm lên trong tay huyền thiết kiếm liền múa. Kiếm như phượng minh, kiếm khí khuấy động. Toàn bộ trong nội viện trong lúc vô hình treo lên một cơn gió mạnh. Mà Tứ Niên kiếm trong tay cũng bắt đầu chuyển động, trường kiếm vung dậy, chia ra làm cửu, thế mà hình thành 9 đạo kiếm ý, mỗi một đạo bóng kiếm đều là phá lệ rõ ràng, lăng lệ mà tấn mãnh. Keng. Huyền thiết kiếm sắt thạch cái cọc mà qua, tại kia thạch cái cọc bên trên lưu lại 9 đạo 3 tấc sâu khe rãnh. Tứ Niên thấy cảnh này, lập tức đại hỉ, lên đường vết kiếm, nói cách khác hắn trực tiếp nhảy qua thuần thục cảnh giới, đạt đến tinh thông cảnh giới. Lại xuống một bước chính là nhập vi. Mà một kiếm này uy lực cũng so với vừa rồi lớn gấp 3, một kiếm xuống dưới, 9 đạo bóng kiếm điệp ra, uy lực to lớn. Cũng không tệ lắm, miễn cưỡng quá quan. Dạ Thiên Thần Đế thanh âm ở một bên vang lên. Tứ Niên nghe đến lời này, nụ cười trên mặt càng thêm lộng lẫy. Có thể có được Dạ Thiên Thần Đế khích lệ, kia là cỡ nào khó khăn sự tình. Hiện tại Dạ Thiên Thần Đế có thể nói ra câu này, kia đã phi thường không dễ dàng, nói rõ hắn làm hoàn toàn chính xác thực rất tốt. Hiện tại tật phong kiếm quyết đã đạt đến tinh thông cảnh giới, tiếp xuống chính là hút vào kia liệt diễm sư vương ma tinh thời điểm. Hiện tại hắn linh tu vi là lục tinh chiến giả,